Sau đó, Lâm Phong cầm một tách trà đưa lên, hai mắt nhắm hờ, cái mũi khẽ hít vào một luồng hương khí, đánh giá vài giây mới nhấm nháp một chút nước trà vào miệng. Một cổ hương vị dịu nhẹ truyền ra khiến cả người Lâm Phong đều trở nên khoan khoái. Đã lâu rồi Lâm Phong không có lại cảm giác này, tâm tình khẩn trương trước đó hoàn toàn được buông xuống. Không, là tâm tình khẩn trương mấy chục năm nay của Lâm Phong vào giờ khắc này đều buông lỏng một điểm. Lâm Phong không nhịn được khen. Trà ngon, chỉ bằng một tách trà này, bỏ ra 1000 hạ phẩm tiên tinh đều không lãng phí. Linh Âm cười cười. Ngươi quá lời, đây chỉ là một loại trà phổ thông, cũng không phải linh trà, làm sao đáng giá 1000 hạ phẩm tiên tinh đâu. Lâm Phong chân thành nói. Trà đạo không quý ở trà mà quý ở đạo. Linh Âm cô nương một tay pha trà chắc hẳn đã đến đăng phong đạo cực. Uống một ngụm trà, ta đã được lợi ích không nhỏ. Linh Âm chuyển chủ đề khác nói. Ngươi biết đánh cờ chứ? Lâm Phong đáp. Hiểu sơ một hai, Linh Âm trưng cầu ý kiến. Vậy đánh với ta một ván a. Lâm Phong đồng ý. Sau đó hai người vừa thưởng trà vừa đánh cờ, thi thoảng thay nhau gợi ra chuyện phiếm nói đến rất vui vẻ, còn những cái tin tức cần dò hỏi dường như đã bị Lâm Phong ném sang một bên không đề cập tới. Bất tri bất giác nửa ngày đã trôi qua, hai người đánh xong hai ván cờ, kết quả, Lâm Phong toàn thua. Đến ván cờ thứ ba, Linh Âm bỗng hỏi. Ngươi nghe qua Thiên Diễn Đại Pháp bao giờ chưa? Lâm Phong đặt một quân cờ xuống tùy ý đáp. Ta không biết cái gì gọi là Thiên Diễn Đại Pháp, bất quá từ tên gọi có thể đoán được đây là một bộ công pháp nghiêng về tiên đoán thiên cơ. Chẳng lẽ Linh Âm cô nương tu luyện Thiên Diễn Đại Pháp mới biết trước tương lai liền ở nơi này chờ ta hơn 10 năm? Linh Âm lắc đầu nói. Nào có khoa trương như vậy, thiên cơ bất khả lộ, có tiên đoán cũng chỉ thu được những kết quả mơ hồ, tỉ như ta biết sẽ có chân mệnh thiên tử đi ngang qua đây, nhưng lại không biết chân mệnh thiên tử là ai hay lúc nào sẽ đến. Nếu không ta cần gì chờ đợi hơn 10 năm a. Chân mệnh thiên tử, đổi lại một người khác, nghe mình là chân mệnh thiên tử khẳng định vô cùng cao hứng, nhưng Lâm Phong thì lại hơi nhíu mày rơi vào trầm tư, bởi vì danh hiệu này quá mẫn cảm, nó liên quan tới quá nhiều thứ Lâm Phong không nguyện dính vào. Qua một lúc Lâm Phong mới lên tiếng dò hỏi. Linh Âm cô nương nhìn ta giống chân mệnh thiên tử sao? Linh Âm nói. Kỳ thực, khi gặp ngươi, cái cảm giác gặp được chân mệnh thiên tử nổi lên vô cùng mãnh liệt, có điều ta không thấy ngươi có số mệnh gia thân mà một chân mệnh thiên tử nên có, ngược lại ta nhìn ra được một chút nghịch thiên chi ý từ ngươi, ta không rõ phải gắn cho ngươi danh hiệu gì nữa. Được rồi, mặc kệ ngươi là chân mệnh thiên tử hay nghịch thiên chi nhân, ngươi muốn biết điều gì cứ việc hỏi, trên thế giới này những chuyện qua được mắt ta không nhiều, đổi lại ta chỉ cần ngươi giải thoát ta khỏi chốn này. Lâm Phong sững sờ. Giải thoát, chẳng lẽ gian phòng này có huyền cơ nào? Quả nhiên, không đợi Lâm Phong suy đoán, chỉ thấy Linh Âm phất tay một cái, khí tức trong phòng đã thay đổi hoàn toàn, tựa như căn phòng này là một thế giới cách biệt với thế giới bên ngoài, mà sự cách biệt này lại không giống với những gì Lâm Phong biết về tiểu thế giới, cho lắm, dụng tâm đi cảm giác kỹ càng hơn, Lâm Phong không chắc chắn nói. Mang thiên mạc, tấm che trời. Linh Âm thở dài. Không sai. Hơn 10 năm trước, thiên đạo xuất hiện một lần biến hóa, bản thân ta tu luyện Thiên Diễn Đại Pháp mơ hồ cảm giác được một cổ nguy cơ sắp đến mới thôi diễn xem nguy cơ đó là gì, ai biết thôi diễn không tới còn phải chịu phản vệ nghiêm trọng, mà cổ nguy cơ này dường như quan hệ rất lớn, đến mức ta đã chịu phản vệ nhưng thiên đạo vẫn không buông tha muốn xóa bỏ ta, hết cách ta buộc phải chạy tới đây tán đi toàn bộ tu vi ngưng tụ ra mang thiên mạc trốn vào chờ chân mệnh thiên tử tới, giải thoát. Thì ra là thế, mười mấy năm trước là ngày Lâm Phong đột phá luyện hồn cảnh viên mãn, cũng là lúc thiên đạo biến hóa, người có tu vi cao khẳng định sẽ phát giác được vài chỗ không đúng, sợ rằng không chỉ có một mình Linh Âm lớn mật đi thôi diễn thiên cơ. Bất quá Linh Âm dựa vào Thiên Diễn Đại Pháp thôi diễn mạnh hơn người khác nhìn tới những thứ không nên nhìn mới bị thiên đạo xóa bỏ. Cũng may nàng thủ đoạn siêu quần bố trí ra được một tấm mang thiên mạch trốn vào, nhưng muốn đi ra liền không dễ dàng như thế. Dù sao tu vi của nàng đã đầu nhập hết vào mang thiên mạc rồi, một khi đi ra bị thiên đạo phát hiện chắc chắn chỉ có một con đường chết, hiểu được đầu đuôi, Lâm Phong nói. Linh Âm cô nương bố trí ra được tấm mang thiên mạc này chứng tỏ tu vi không tầm thường còn bị thiên đạo buộc tới đường cùng, trong khi ta mới chỉ là một tên tụ dương cảnh viên mãn nhỏ nhoi, trọng trách, giải thoát, này chỉ sợ ta gánh không nổi a. Linh Âm thản nhiên nói. Đừng chơi hoa chiêu, thiên diễn đại pháp sẽ không sai, ngươi nhất định có cách giúp ta thoát khỏi thiên đạo dòng ngó. Nghe vậy, Lâm Phong thầm suy tính, nếu không dựa vào tu vi thì chỉ có một thứ che mắt được thiên đạo, đệ thập trùng thiên. Theo tu vi của Lâm Phong tăng lên, đệ thập trùng thiên cũng dần trở nên mạnh hơn, đổi lại lúc khác có lẽ đệ thập trùng thiên vẫn chưa đủ lực che mắt thiên đạo, nhưng hiện tại thiên đạo đang trong thời kỳ quan trọng không rảnh phân tâm, có thể thử một lần, chỉ không biết Linh Âm có chịu mạo hiểm hay không. Lâm Phong nói, ta có một biện pháp, tuy nhiên ta không dám nói nắm chắc 10 thành. Linh Âm cười cười, trên thế giới này có ai nắm chắc tất cả trong bàn tay, càng không nói đấu với trời. Ta không quan tâm mạo hiểm hay không, chỉ cần có biện pháp là được. Lại nói ta tin tưởng những gì ta thôi diễn, còn nếu thất bại cũng là do ta học nghệ không tinh, không phải lỗi của ngươi. Thấy Linh Âm sảng khoái như vậy, Lâm Phong không có ý tứ đưa đẩy nói. Tốt, trước mắt ta cần Linh Âm cô nương giải đáp vài vấn đề, sau lại bàn bạc kỹ hơn phải làm thế nào che mắt thiên đạo, đến lúc đó Linh Âm cô nương đưa ra quyết định cũng không muộn. Linh Âm gật đầu. Ngươi hỏi đi. Lâm Phong bắt đầu hỏi. Tại thiên giới, có Lâm gia nào mạnh mẽ hay không? Dù không hiểu tại sao Lâm Phong hỏi vấn đề này, Linh Âm vẫn trả lời. 10 vạn năm trước, thế lực lớn nhất đệ tam thiên là Lâm gia, có điều không biết lý do gì cả Lâm gia bỗng biến mất chỉ sau một đêm, sự kiện đó rúng động cả thiên giới một thời, bởi vì người Lâm gia rất mạnh, không tính những vị lão tổ thì Lâm gia còn ra được 2 vị thiên kiêu trẻ tuổi có tư cách vấn đỉnh siêu thoát. Phải rồi, còn có một chuyện rất kỳ quái, đó là trong 2 vị thiên kiêu trẻ tuổi đó thế nhân chỉ nhớ rõ người nam gọi Lâm Phong, về phần người nữ thì sau khi Lâm gia biến mất liền không người biết danh tự, tự hồ có một bàn tay nào đó trong bóng tối xóa đi toàn bộ tin tức về nữ thiên kiêu. Nghe được đáp án này, trong lòng Lâm Phong khẽ run rẩy. Nếu hắn còn không biết người nữ kia gọi là gì thì hắn quá ngu rồi, quả nhiên Thanh Ngọc là một người có thật, đồng nghĩa sự kiện huyết tế Lâm gia cũng có thật, mà người đứng sau tất cả, chắc chắn là tiên đế đệ tam thiên. Lâm Phong gằn giọng hỏi. Tiên đế đệ tam thiên là ai, thực lực thế nào? Trên người Lâm Phong bộc phát ra một cổ sát khí cực kỳ mãnh liệt khiến Linh Âm hơi giật mình, tên này muốn giết tiên đế à? Linh Âm nói. Tục danh của hắn ta không rõ. Chỉ biết hắn gọi đế quân, một thân thực lực đoán chừng nằm ở thiên nhân nhị suy. Mục đích của hầu hết tu sĩ khi tu chân là truy cầu trường sinh, khi đến hợp giới cảnh, thọ nguyên gần như đã là vô hạn. Cửu đại tiên đế hiện tại đều là hợp giới cảnh, nhưng không có nghĩa là hợp giới cảnh sẽ trường tồn cùng thiên địa, hợp giới cảnh cũng sẽ chết già. Có điều, già của hợp giới cảnh không giống bình thường. Nếu không đột phá lên được đạp giới cảnh siêu thoát thế giới thì qua mỗi một đoạn thời gian hợp giới cảnh sẽ gặp phải thiên nhân ngũ suy, bao gồm thọ suy, thể suy, hồn suy, giới suy và diệt mệnh kiếp suy. Vượt qua mỗi suy, hợp giới cảnh mới có thể sống tiếp, đồng thời tu vi gia tăng một mảng lớn. Thể suy cường giả đã tương đương với các vị minh tướng thời đỉnh phong 100 vạn năm trước. Tính toán, Lâm Phong bây giờ chỉ có thể đấu với chuẩn hợp giới cảnh, muốn giết thể suy còn kém rất xa. Cho nên Lâm Phong kiềm chế lại xúc động tiếp tục hỏi thêm nhiều vấn đề khác, trong đó có rất nhiều chuyện không liên quan lắm để đánh lạc hướng suy nghĩ của Linh Âm. Dù sao giữa hai người chưa có giao tình gì nhiều, Lâm Phong không muốn lộ ra nhiều sơ hở cho Linh Âm nắm lấy. Tiêu thiếu gia, không được a, ngài làm như vậy là phá hư quy củ. Dưới lầu, Ngọc Nhi âm thanh có chút khẩn trương nói với một tên nam tử trẻ tuổi, nhìn vào là biết ngay Ngọc Nhi đang ngăn cản nam tử trẻ tuổi kia tiến lên lầu trên. Thậm chí còn có vài người tu vi không tệ luyện hồn cảnh đại thành giúp Ngọc Nhi ngăn lại nam tử trẻ tuổi. Có điều bọn họ tự hồ không dám đắc tội nam tử trẻ tuổi nên hành động cũng không quá mức. Một bên ngăn một bên dùng lời nói khuyên bảo. Mà sự thật cũng là như thế. Thiên Trận Thông Thành là một tòa thành trực thuộc Thiên Trận Tông, hiển nhiên sẽ có người của Thiên Trận Tông tọa trấn coi như thay mặt tông môn quản lý cùng bảo dưỡng hộ trận. Tại tòa thành này người gánh trọng trách đó là Tiêu Phong, một vị trưởng lão của Thiên Trận Tông. Còn vị Tiêu thiếu gia kia là cháu ruột của Tiêu Phong, tên gọi Tiêu Hàn. Sở dĩ Tiêu Hàn có mặt ở đây là vì thiên phú trận pháp của hắn không cao, tư chất càng không cần nói tới, hơn 150 tuổi vẫn bồi hồi ở luyện hồn cảnh tiểu thành, cả hai phương diện đều không đạt liền không có tư cách tiến nhập tông môn. Thật, ở thiên giới điều kiện tu luyện tốt hơn nhân giới gấp mấy chục mấy trăm lần, 100 tuổi leo lên luyện hồn cảnh không nói rất nhiều nhưng cũng không ít.

Đây cũng là lý do Tô Linh Nhi hay thực tướng không biết Lâm Phong là chủ nhân hỗn độn chi tâm. Và để hoàn mỹ hơn, Lâm Phong còn gieo vào hỗn độn chi tâm một đạo ý chí. Một khi bản thể gặp bất trắc, hắn sẽ nhờ vào đạo ý chí đó đoạt xá niệm vũ. Cho nên hắn mới không sợ gì cả lao vào trọng thác hay đối đầu với minh tướng. Cùng lắm là chết đi sống lại thôi. Hơn nữa, còn là sống lại ở thiên giới đồng thời thu về hỗn độn chi tâm. Kết quả không khác bao nhiêu cả. Nhưng không ngờ rằng đạo ý chí của Lâm Phong bằng một cách nào đó đã bị xóa mất, hỗn độn chi tâm cũng bị áp chế, niệm vũ trở thành một cá thể độc lập, về một mặt nào đó hắn không còn là phân thân của Lâm Phong, cũng không phải chủ nhân hỗn độn chi tâm, hắn là một đạo thể tu sĩ, là niệm vũ. Niệm vũ mặt không đổi sắc nói: "Ta không phải kẻ địch của ngươi, ta chỉ muốn giữa chúng ta có một kết thúc." Lâm Phong cười nhạt: "Ngươi đi theo đế quân, đồng nghĩa ngươi là người ta phải diệt trừ." Lần này Niệm Vũ không đáp, bởi vì hắn không thể phủ nhận hắn đạt được một số thứ từ đế quân cũng như đã hứa hẹn với đế quân. Một trong những hứa hẹn đó là quyết chiến cùng bản thể. Nếu thắng, hắn phải đem bản thể nộp lên cho đế quân đổi lấy tự do. Lâm Phong lạnh lùng nói tiếp: "Được rồi, ta không biết ngươi đã trải qua chuyện gì, nhưng dù ngươi không đối địch với ta thì cũng có một ngày chúng ta có một trận chiến. Chung quy lại ta cần hỗn độn chi tâm để hoàn thành đại sự, nếu đã đến, vậy thì chiến thôi, để xem giữa ta và ngươi, ai mới là người thắng cuối cùng." Dứt lời, Lâm Phong đứng dậy, khí thế phóng lên trời cao, sát ý ngưng tụ, tu vi tụ dương cảnh viên mãn toàn diện bộc phát. Phía bên kia, Niệm Vũ cũng không nhiều lời, hắn đồng dạng tản ra khí thế, dựa trên khí thế phán quyết, Niệm Vũ hơi nhỉnh hơn Lâm Phong một chút. Dù sao hắn có lợi thế đạo thể cùng với tu vi tạo giới cảnh, phải biết lúc Niệm Vũ là tụ dương cảnh viên mãn hắn đã đánh được tạo giới cảnh, bây giờ hắn là tạo giới cảnh, bằng vào thế giới của đạo thể tăng phúc chiến lực được đề thăng không biết bao nhiêu lần, đoán chừng không thua gì một vài hợp giới cảnh phổ thông, nhưng khí thế không đại biểu tất cả, ai thắng ai thua không đánh khó để biết được. Tuy Niệm Vũ sinh ra có một phần nhờ Lâm Phong nhúng tay, nhưng giữa hai người lại chẳng có bao nhiêu liên hệ. Lâm Phong không biết khả năng của Niệm Vũ, ngược lại Niệm Vũ cũng chẳng có bao nhiêu kiến thức về các lá bài tẩy của Lâm Phong, cho nên, mở đầu cuộc chiến, hai người chỉ đang thăm dò lẫn nhau. Bất quá dù là thế, mức độ hung hiểm cũng đã vượt xa trận chiến của hai tạo giới cảnh. Chỉ một thoáng, hai thanh đạo kiếm đã va chạm nhau mấy trăm lần. Không sai, Niệm Vũ cũng sở hữu đạo kiếm, thậm chí xét về một mặt nào đó, đạo trong đạo kiếm của Niệm Vũ còn tinh thuần hơn Lâm Phong. Bởi vì Niệm Vũ có đạo thể, đạo của hắn không bàn mà hợp với thiên địa, vô cùng hoàn mỹ. Còn Lâm Phong, bản thân chi đạo tuy mạnh nhưng chưa hoàn chỉnh, hắn còn cách tự do một khoảng cách nữa. Đánh mấy trăm hiệp, Lâm Phong dần rơi vào thế yếu. Bỗng, Lâm Phong thay đổi phương thức chiến đấu, hắn thu hồi đạo kiếm, triệt tiêu khí thế cùng sát ý, hai tay nắm lấy một thanh búa bình bình thường thường, ánh mắt nhìn về Niệm Vũ thoáng cái đã đổi thành nhìn một khúc củi vô tri vô giác. Một búa, bổ xuống, Niệm Vũ khẽ giật mình, hắn hiểu rõ lợi thế của mình, có đạo thể gia trì, hắn hầu như chưa từng bị người khác dùng ý cảnh áp chế qua, nhưng dưới một búa này, hắn lại có cảm giác bản thân quá nhỏ bé không thể kháng cự, tự hồ hắn chỉ là một khúc củi, còn người trước mặt hắn là một tiều phu lão luyện, nhưng cảm giác đó chỉ lóe lên trong một khoảnh khắc đã bị Niệm Vũ đè ép xuống, khí thế trên người hắn một lần nữa kéo lên, từ củi, hóa thiên. Ngươi nhìn ta thành củi, ta nhìn mình thành thiên, quanh, quanh, búa đối kiếm, hai người cùng bị đẩy lùi. Có điều, Lâm Phong chỉ bị đẩy lùi mấy chục bước, còn Niệm Vũ lại bị chấn đến phun ra một ngụm máu tươi. Trong lượt giao phong này, Lâm Phong chiếm thế thượng phong, Niệm Vũ đưa tay xóa đi vệt máu nói: "Không hổ là nghịch thiên chi nhân, trong mắt ngươi, thiên không tính là cái gì." Đối với nhận xét này, Lâm Phong hờ hững đáp trả: "Ngươi cũng không khác gì ta. Nếu trong mắt ngươi có thiên, ngươi đã không xem mình thành thiên, bất quá ngươi nên biết một điều, thiên không cản nổi ta." "Tốt, cứ đánh thế này không có tác dụng gì, có thủ đoạn gì cứ lôi hết ra đi, ta chuẩn bị nghiêm túc rồi." Nói xong, Lâm Phong thu búa thi triển ra hình thái chiến đấu mạnh nhất, song kiếm đồng hiện. Sau đó, Lâm Phong không cho Niệm Vũ cơ hội thở dốc bước ra một bước. Một bước này không hề hoa mỹ, cũng không có bất kỳ dao động nào nổi lên, kể cả không gian quy tắc. Nhưng thân ảnh Lâm Phong lại cứ đơn giản như vậy biến mất khỏi tầm mắt Niệm Vũ. Đến lúc bước chân đặt xuống hắn đã bất ngờ đứng phía sau Niệm Vũ chém ra hai kiếm. Đây là Súc Địa Thành Thốn, đổi lại là người khác, khẳng định phản ứng không kịp. Dù sao Súc Địa Thành Thốn của Lâm Phong có áp dụng cả Chấn Động Áo Nghĩa, vô thanh vô tức, nhưng Niệm Vũ đồng dạng không tầm thường, đạo thể giúp Niệm Vũ có được sự nhạy cảm cực hạn với thiên địa. Ngay trước khi Lâm Phong biến mất, hắn đã phát giác không ổn, kịp thời dùng một đạo thần thông, đệ nhị thiên địa, khiến Lâm Phong không cách nào đánh trúng hắn. Nói đúng hơn, hai nhát chém của Lâm Phong rõ ràng đã chém xuyên qua người Niệm Vũ, nhưng bằng một cách nào đó nó lại không thể gây sát thương lên Niệm Vũ được. Giống như cái Lâm Phong chém vào chỉ là một hình ảnh không gian ba chiều chứ không phải thực thể. Lâm Phong đề phòng tách ra, hắn dò hỏi. Không gian dị giới, Niệm Vũ không giấu giếm trả lời. Không sai, đệ nhị thiên địa là không gian độc lập chỉ thuộc về ta, ngoài ta ra, không ai tác động được lên nó. Nói cách khác, Niệm Vũ có lòng tin một trận chiến này hắn đã đứng ở thế bất bại, cùng lắm là hòa thôi. Ai ngờ, Lâm Phong cười nhạt nói. Đạo thể tạo ra không gian dị giới đúng là sẽ giảm bớt bài xích, nhưng dị giới vĩnh viễn là dị giới, giảm bớt bài xích không có nghĩa là không có bài xích, muốn phá nó, dễ hơn ngươi tưởng. Dứt lời, Lâm Phong phất tay vẽ ra một vòng tròn lấy Niệm Vũ làm trung tâm, chỉ thấy không gian bốn phía bắt đầu xuất hiện vặn vẹo, qua vài giây Lâm Phong lại giơ lên hai bàn tay tạo thành ấn quyết hình tròn dần ép vào nhau, vùng không gian kia càng nhộn nhạo kịch liệt hơn. Mà người đang đứng giữa vùng không gian nhộn nhạo kia là Niệm Vũ cũng cảm thấy không ổn, đệ nhị thế giới đang dần bị ảnh hưởng rồi. Kỳ thực, Niệm Vũ tự tin hoàn toàn có cơ sở, muốn phá đệ nhị thế giới chỉ có hai cách, một là dùng thực lực cao cường cưỡng ép mở ra không gian dị giới, hai là dùng không gian quấy nhiễu như Lâm Phong đang làm, chỉ là muốn dùng cách thứ hai so với cách thứ nhất càng khó khăn hơn, bởi vì thực lực mạnh mẽ không khó kiếm. Còn muốn làm như Lâm Phong phải cần tới cảm ngộ không gian cực cao, trong khi không gian áo nghĩa là một thứ gì đó rất mờ mịt, ngay cả tiên đế cũng chưa chắc nắm giữ được gia lông chứ đừng nói đến cảm ngộ không gian cao cấp. Tại Thái Sơ giới, sợ rằng chỉ có duy nhất một người đạt tới độ cao này, hết lần này tới lần khác người đó lại là Lâm Phong. Nói cách khác, Lâm Phong là khắc tinh của đệ nhị thế giới. Niệm Vũ không dám chần chờ nữa triệt bỏ đệ nhị thế giới. Nhưng hắn biết bản thân vẫn đang nằm trong vùng không gian nguy hiểm, ngay lập tức phân tán đạo kiếm thành vô số mảnh nhỏ chui vào những khe hở không gian nhằm ổn định lại chúng nó. Thấy vậy, Lâm Phong ánh mắt quyết tuyệt hơn, đưa tay bóp một cái, không gian vốn đã không vững chắc liền sụp đổ. Nhưng có những mảnh nhỏ đạo kiếm gia trì, Lâm Phong cũng chỉ sụp đổ được một vùng không gian xung quanh Niệm Vũ chứ không thể lợi dụng không gian sụp đổ đó cắn nuốt Niệm Vũ. Bất quá như thế là đủ rồi, Niệm Vũ đã tạm thời mất đi đạo kiếm. Lâm Phong hờ hững nói, xuất ra thế giới của ngươi đi, bằng không, ngươi không còn cơ hội nữa. Niệm Vũ lắc đầu, chưa chắc, đạo thể, khai, nếu coi đạo, hóa, kiếm là hình thái cao cấp của đạo, thì giờ đây, Niệm Vũ đã tiến vào hình thái trung cực của đạo, hắn, trở thành một thanh đạo kiếm. Nhìn từ bên ngoài, Niệm Vũ không có bao nhiêu thay đổi, nhưng hắn cho người nhìn một cảm giác sắc bén đến tột cùng. Tựa hồ chỉ cần một ánh mắt thôi là hắn đã có thể cắt đứt hết thảy các loại lực lượng, quy tắc, và cả sinh mệnh. Sau đó, Niệm Vũ không cần vũ khí lao tới Lâm Phong đánh cận chiến. Chính hắn đã là thứ vũ khí mạnh nhất, sắc bén nhất Thái Sơ giới rồi. Đối mặt với Niệm Vũ trong trạng thái này, Lâm Phong cực kỳ ngưng trọng, bởi vì mỗi một hành động cử chỉ của Niệm Vũ đều hợp với thiên địa, mỗi một chiêu một thức đều được thiên địa gia trì đem tới sát thương kinh người. Nếu không nhờ sinh tử đoạn hồn kiếm chặn bớt, có khi Lâm Phong đã phải chạy. Giờ khắc này, Niệm Vũ còn khó chơi hơn cả thiên đạo. Dù sao, Niệm Vũ không bị quá nhiều quy tắc kiềm chế giống thiên đạo. Bất quá Lâm Phong cũng không sợ. Hắn nhìn ra được Niệm Vũ có tiêu hao không thể vĩnh viễn duy trì trạng thái trung cực. Thậm chí chỉ cần kéo dài thời gian chờ Niệm Vũ yếu bớt một chút, hắn liền có nắm chắc phản công rồi. Chung quy lại, sinh tử đoạn hồn kiếm không thua gì đạo kiếm Niệm Vũ. Lâm Phong chỉ thua Niệm Vũ ở duy nhất một điểm, đó là tu vi. Thế là, một trận khổ chiến lại được diễn ra. Không biết đã qua bao nhiêu chiêu, Lâm Phong trên người có nhiều chỗ tổn thương, nhưng với Khô Mộc Phùng Xuân cộng thêm sinh mệnh chi dương liền không đáng ngại. Hắn vẫn một mực nhìn chằm chằm vào Niệm Vũ chờ cơ hội ra chiêu. Rốt cuộc, cơ hội đến. Niệm Vũ đánh trượt một quyền, Lâm Phong ánh mắt hiện lên nhất nhật nhất nguyệt. Hắn giơ lên sinh tử đoạn hồn kiếm chém tới Niệm Vũ. Một kiếm này, Niệm Vũ nhanh chân tránh được, nhưng mục tiêu của Lâm Phong thực chất không phải Niệm Vũ mà là thiên địa chi linh. Trong nháy mắt, Niệm Vũ bị mất đi thiên địa gia trì. Cũng trong nháy mắt này, Lâm Phong ngưng tụ toàn bộ lực lượng thân thể đấm ra một quyền, ma thần quyền, oanh, oanh, oanh, phốc, mất đi thiên địa gia trì. Tốc độ Niệm Vũ rớt xuống một bậc không tránh nổi ma thần quyền, trái tim hắn bị Lâm Phong đấm một phát xuyên thấu, ngược lại nắm đấm Lâm Phong cũng bị thân thể đạo kiếm sắc bén tổn thương, nhưng so với thương thế Niệm Vũ phải nhận quả thực không đáng nhắc tới. Đối với một tạo giới cảnh, mất đi trái tim không phải trí mạng, bất quá Niệm Vũ không chỉ bị oanh phá trái tim mà còn bị Lâm Phong thu về hỗn độn chi tâm, cũng là căn cơ của đạo thể khiến tu vi của hắn rớt xuống, sinh mệnh lực trôi qua nhanh chóng. Niệm Vũ thua, còn Lâm Phong, người chiến thắng lại không hề vui vẻ gì, hắn có chút buồn bực nói. Ngươi nhường ta, nằm trên mặt đất, Niệm Vũ bất chấp sinh mệnh lực xói mòn gắn gượng đứng dậy nói. Không, ta đã ứng phó toàn lực rồi, Lâm Phong càng bực bội hơn nói. Buồn cười, ngươi là tạo giới cảnh, không xuất ra thế giới, sao có thể nói là toàn lực, chẳng lẽ ngươi không muốn sống sao? Quả thực, đệ nhị thế giới có điểm giống với giới vực nhưng nó không phải thế giới của Niệm Vũ. Từ đầu đến cuối trận chiến này Niệm Vũ đều không phóng xuất thế giới. Niệm Vũ ngước nhìn trời cao, cả người không khỏi toát lên một vẻ cô tịch. Sau đó, giống như để trả lời câu hỏi của Lâm Phong, hắn lần đầu tiên phóng xuất thế giới của mình. Thế giới này chỉ đủ chỗ cho đúng hai người đứng sát bên nhau, nhưng lại chỉ có một người đứng đó càng lộ ra vẻ cô đơn đến tột độ. Thế giới này tràn đầy tưởng niệm. Thế giới này không phải dùng để chiến đấu. Thế giới này chỉ dành cho một người nữa. Nhưng Niệm Vũ biết người đó sẽ không đến, dù hắn có chờ đến bao giờ đi chăng nữa. Bởi vì người nàng yêu không phải hắn. Niệm Vũ chuyển dời ánh mắt sang Lâm Phong nói. Hãy chiếu cố nàng thật tốt. Âm thanh biến mất, Niệm Vũ hóa thành tro bụi. Cái chết của Niệm Vũ đem đến cho Lâm Phong một tâm tình vô cùng phức tạp. Bởi vì hắn hiểu rõ nàng mà Niệm Vũ nhắc đến là ai. Niệm Vũ, không phải tưởng Niệm Vũ ngưng thì là gì. Lâm Phong vốn cho rằng đây chỉ là một sự trùng hợp, không nghĩ đến Niệm Vũ lại thật sự có tình cảm với Vũ Ngưng. Nếu có người khác biết rõ chuyện này chắc chắn sẽ tự hỏi, từ lúc Niệm Vũ sinh ra cho đến chết đi không có một cơ hội gặp được Vũ Ngưng, vậy tại sao hắn lại yêu nàng đến mức không tiếc từ bỏ cơ hội chiến thắng chỉ để tạo ra một thế giới tưởng niệm nàng đâu, đáng giá sao? Câu trả lời là, đáng giá. Niệm Vũ sinh bởi hỗn độn chi tâm, Vũ Ngưng là hiện thân của không linh chi hồn. Dù hai người chưa gặp nhau bao giờ thì giữa Niệm Vũ và Vũ Ngưng cũng có một mối liên hệ huyền diệu. Hay nói đúng hơn đó là mối liên hệ giữa hỗn độn chi tâm và không linh chi hồn. Trong ba hỗn độn bảo vật thì hỗn độn chi tâm là đặc thù nhất. Nó có vai trò giống như linh của thế giới, mà không linh chi hồn đồng dạng là thế giới chi linh. Cả hai đồng căn đồng nguyên. Cho nên, mỗi một giây một khắc, Niệm Vũ đều muốn cứu ra Vũ Ngưng, đồng nghĩa với việc, một trận chiến này, Niệm Vũ không được thắng, bởi vì, đạo thể, không đủ để thắng thiên, người cứu được Vũ Ngưng, chỉ có một mình Lâm Phong. Nói cách khác, ngay từ đầu, Niệm Vũ đã có ý định hy sinh bản thân thành toàn cho Lâm Phong, sở dĩ hắn chiến đấu chỉ để chứng minh rằng, hắn, là một sinh mệnh độc lập, cảm xúc của hắn, càng không phải do chịu ảnh hưởng từ Lâm Phong, hắn có lý do sống. Hắn càng có lý do để chết. Cái chết của Niệm Vũ vô cùng đáng giá, vô cùng có ý nghĩa. Lâm Phong thở dài tự nói. Ngươi yên tâm, ta chắc chắn sẽ cứu được nàng. Trăm vạn năm trước, thiên giới không phân chia thành các thiên riêng biệt mà là một thể hoàn chỉnh. Trong trận đại chiến kinh thiên động địa giữa đại giới chủ với Minh Vương thì thiên giới mới bị ảnh hưởng, không là bị đánh nát thành nhiều khối. Theo thời gian trôi qua, một số khối trở thành phế địa, một số khối được nối lại tạo thành chín khối đại lục khổng lồ xếp theo hình dạng một vòng tròn đứt đoạn tồn tại tới ngày nay. Chín khối đó được xưng là cửu thiên. Giữa mỗi một thiên là một vùng không gian bất quy tắc rất khó vượt qua. Muốn từ thiên này sang thiên khác chỉ có hai cách. Một là dùng tu vi suy kiếp cưỡng ép bay qua không gian bất quy tắc. Hai là dùng truyền tống trận của thiên trận tông. Trong đó, cách đầu tiên vô cùng nguy hiểm. Dù sao trong vùng không gian bất quy tắc rất dễ đi lạc. Một khi bị mất phương hướng kể cả có là suy kiếp giả đi nữa cũng chưa chắc đã tìm thấy đường ra vĩnh viễn trầm luân trong đó, như thế có khác gì tử vong đâu. Còn cách thứ hai an toàn hơn, nhưng chi phí không rẻ chút nào, một lần truyền tống là một vạn trung phẩm tiên tinh, cho nên trừ phi bất đắc dĩ chẳng ai rảnh rỗi chạy đến thiên khác, dù sao một thiên rộng lớn vô cùng, nhiều người có đi cả đời chưa chắc đã đi hết một thiên. Ngày hôm nay, Đã là một tháng sau trận chiến với Niệm Vũ, bên ngoài Thiên Trận Tông tại Đệ Thất Thiên có đứng một thanh niên trẻ tuổi đang phá giải một tòa đại trận do ba tên trưởng lão Thiên Trận Tông bài bố. Người thanh niên trẻ tuổi kia, không phải Lâm Phong thì là ai? Nhờ có linh âm giải đáp thắc mắc, Lâm Phong đã không nhất thiết phải đến Thiên Trận Tông thăm dò. Hắn có đáp án rồi, nhưng hắn vẫn phải đến để sử dụng truyền tống trận, tiện thể thử xem tạo nghệ trận pháp bản thân đã cao đến mức nào. Lúc mới bắt đầu là 3 ngày trước, Lâm Phong hùng hùng hổ hổ đi đến khiêu chiến Thiên Trận Tông. Hắn nhanh chóng đánh bại hết đám đệ tử liền, gọi được 3 tên trưởng lão đi ra chiếu cố. Kết quả là Lâm Phong bị đánh cho tơi bời, chỉ có thể co cụm phòng thủ. Không có cách nào, Lâm Phong có thiên phú trận pháp trác tuyệt không sai, nhưng hắn có quá ít cơ hội tiếp xúc với trận pháp cao cấp. Dùng những thứ cơ bản treo lên đánh đám đệ tử còn dễ bàn, chứ giao thủ với trưởng lão liền khó khăn. Không bị người ta nhất kích tất sát đã rất khá rồi. Một tên trưởng lão nói. Tiểu hữu, làm người chớ nên tự cao tự đại. Núi cao còn có núi cao hơn, ngươi chịu thua đi. Lời này, ba tên trưởng lão đã nói không dưới 5 lần. Trong mắt bọn họ, Lâm Phong đang gắng gượng chèo chống bằng thực lực siêu quần, chứ tạo nghệ trận pháp chỉ đến thế thôi. Nhưng bọn họ rất đau đầu với sức dẻo dai bền bỉ của Lâm Phong. Bị vây liên tục 3 ngày 3 đêm vẫn không có dấu hiệu mệt mỏi là loại quái thai gì a? Ngươi không mệt, chúng ta mệt a? Hết lần này đến lần khác bọn họ lại không dám bày ra sát trận. Dù sao người ta là kẻ hung ác, ngay cả thiên phạt cũng dám oanh phá. Làm quá lên đánh tới ngươi sống ta chết, lợi bất cập hại. Ai biết Lâm Phong còn lá bài tẩy nào hay không? Khác với những lần trước trầm mặc không trả lời, lần này Lâm Phong cười nhạt đáp trả. Các ngươi còn biến trận nào khác không? Nếu không còn, các ngươi chuẩn bị xem ta phá trận a. Một tên trưởng lão khác hừ lạnh. Hừ, ta biết ngươi rất mạnh ngạnh kháng qua được thiên phạt, nhưng phương thức phá trận chính quy không phải dựa vào lực chiến mạnh mẽ. Chẳng lẽ ngươi không biết xấu hổ muốn cường hoành phá trận hay sao? Lâm Phong tiếp tục không đáp, bất quá hắn dùng hành động để trả lời. Sau 3 ngày co cụm phòng thủ, Lâm Phong lần đầu tiên chủ động tiến công. Chỉ thấy Lâm Phong giơ lên ngón tay vạch phá không trung, vẽ ra hai ấn ký phức tạp rồi đẩy về hai hướng khác nhau, một trên trời, một dưới đất. Cũng không biết có phải Lâm Phong may mắn hay không, tam tài vạn biến trận do 3 tên trưởng lão bố trí bỗng xuất hiện một số dao động bất thường. Một tên trưởng lão hơi nhíu mày hỏi đồng bạn. Hai người có cảm giác được trận pháp bị ngoại lực tác động hay không? Hai trưởng lão còn lại đồng thời đáp. Không hề, kỳ quái, vậy dao động kia ở đâu ra? Lâm Phong cười như không cười nói xen vào. Rất lạ đúng không? Kỳ thực, các ngươi không hiểu chỗ thâm thúy của tam tài vạn biến trận. Tam tài gồm thiên, địa, nhân, các ngươi bày trận chỉ có yếu tố nhân. Nhờ vào tạo nghệ trận pháp không sai diễn hóa ra thiên cùng địa, nhưng giả chung quy là giả, tam tài của các ngươi không có thật, mà hai đạo ấn ký ta vừa đánh ra kia vừa hay kết nối thêm thiên và địa, cộng thêm ta thay nhân vào đó đã khiến tam tài hoàn chỉnh, cho nên, trận pháp vẫn là tam tài vạn biến trận, nhưng người chưởng khống là ta, không phải các ngươi, còn đánh nữa sao? Những gì Lâm Phong lý giải không sai. Trên thực tế trong bản ghi chép về tam tài vạn biến trận tại Thiên Trận Tông đã có ghi lại những điều đó, ngay cả ba tên trưởng lão cũng biết, nhưng muốn để thiên địa nhân cùng chung một nhịp điệu nói dễ hơn làm, ai biết Lâm Phong lại nhẹ nhàng làm được rồi, không phải nói hắn đối nghịch với thiên đạo đó ư, làm sao hắn có được yếu tố thiên cùng địa đâu. Đáp án rất đơn giản, thiên đạo không ủng hộ Lâm Phong, nhưng hắn có đệ thập trùng thiên cũng là thiên, hơn nữa hắn còn là thiên đạo trong đệ thập trùng thiên. Muốn tụ hội đủ 3 yếu tố thiên địa nhân căn bản không tốn bao nhiêu công sức. Mấu chốt là, Lâm Phong phải nhìn ra được sơ hở trong trận văn của tam tài vạn biến trận. Thời gian 3 ngày, đủ rồi. Nhưng chiếm đoạt tam tài vạn biến trận là chưa đủ để đánh bại 3 tên trưởng lão Thiên Trận Tông. Cả 3 người nhìn nhau trao đổi ánh mắt gật đầu một cái. Sau đó 3 người vung tay ném ra một vạn khỏa hạt giống rơi vào nền đất xung quanh Lâm Phong. 3 tên trưởng lão đồng thời bắt quyết hô lên. Thảo một giai binh, vạn một khốn long, Thiên Trận Tông nổi tiếng nhất là cái gì? Là thiên nhiên trận pháp. Một vạn khỏa hạt giống kia không phải bình thường hạt giống, mỗi một khỏa đều được khắc lên thiên nhiên trận pháp, vừa chạm đất đã sinh sôi nảy nở thành vạn sợi dây leo mang theo khí thế phô thiên cái địa siết chặt tam tài vạn biến trận. Hơn nữa, uy lực cực kỳ mạnh mẽ. Mắt thấy tam tài vạn biến trận bị áp chế, Lâm Phong không tỏ ra lo lắng chút nào, thậm chí hắn có chút buồn cười. Bởi vì tạo nghệ thiên nhiên trận pháp của hắn so với những loại trận pháp thông thường phải cao hơn nhiều lắm, Ba tên trưởng lão chẳng khác nào đang múa rìu qua mắt thợ a. Lúc này đây, nhìn từ bề ngoài, Lâm Phong đứng yên bất động, nhưng trên thực tế hắn đang không ngừng thúc giục linh hồn chi lực đi cải biến trận pháp trên mớ dây leo kia. Chỉ một thoáng Lâm Phong đã hoàn toàn xâm nhập hết vào một vạn dây leo. Bất quá ba tên trưởng lão không hề biết điều này, bọn họ cho rằng Lâm Phong quá sợ hãi mới bất động. Một người ngạo nghễ nói: "Thế nào, biết sợ rồi sao? Thiên Trận Tông không phải nơi ngươi tùy ý dương." Phốc, phốc, phốc, lời chưa nói hết, đám dây leo không có dấu hiệu gì biến mất, không, là quay trở về dạng hạt giống. Sau đó một vạn quả hạt giống đột nhiên chạy đến chỗ Lâm Phong, mà Lâm Phong càng không khách khí thu một vạn quả hạt giống vào những trước mắt ba tên trưởng lão. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn ba tên trưởng lão vẫn còn đang mộng bức nói: "Các ngươi vừa nói cái gì, ta nghe không rõ." Khiếp sợ qua đi, ba tên trưởng lão ánh mắt chuyển thành lăng lệ, khí tức trên người không những không thu hồi chịu thua mà còn bộc phát triệt để như đang lâm đại địch. Một người trong đó lạnh giọng chất vấn: "Ngươi từ đâu học được thiên nhiên trận pháp, có phải ngươi từng sư hồn đệ tử Thiên Trận Tông đúng không?" Không trách được ba tên trưởng lão có lối suy nghĩ cực đoan này, tuy nói thế gian này không thiếu người thiên phú xuất chúng tự học thành tài, nhưng thiên nhiên trận pháp là cỡ nào cao thâm, tự thân mày mò hiểu sơ một hai còn có thể, chứ tinh thông như Lâm Phong căn bản khó hơn lên trời. Đối mặt ba tên trưởng lão hùng hổ dọa người, Lâm Phong không có chút nào sợ hãi cũng như hứng thú tranh luận, hắn thẳng thắn lấy ra một khối lệnh bài cổ xưa nói: "Nhận biết nó sao? Ta là từ nó học được thiên nhiên trận pháp." Nghe vậy, ba tên trưởng lão không cố kỵ quét thần thức ngang qua tấm lệnh bài, ba người trầm ngâm một lúc mới cùng nhau ôm quyền nói: "Lý Thiên, Lý Địa, Lý Nhân, bái kiến sư thúc." Lâm Phong: "Hắn từ lúc nào lên chức sư thúc rồi?" Nhìn vẻ mặt Lâm Phong mộng bức, ba tên trưởng lão hiểu ra Lâm Phong không biết rõ lai lịch của tấm lệnh bài này, Lý Thiên bất đắc dĩ đứng ra làm người đại diện giải thích: "Sư thúc có điểm không biết, lệnh bài trong tay sư thúc là bản chép tay rất nhiều sở học của lão tổ, mấy chục vạn năm trước lão tổ vô tình đánh rơi nhưng không có tâm tình đi kiếm liền đặt ra một luật lệ, đó là ai nhặt được lệnh bài này mà đến được Thiên Trận Tông sẽ được đối đãi như đệ tử thân truyền của lão tổ. Luận theo bối phận, ngài là đệ tử thân truyền của lão tổ, chúng ta gọi ngài một tiếng sư thúc không sai." Hóa ra là thế, bất quá cái lý do trở thành đệ tử này quá qua loa đi. Hơn nữa Lâm Phong cũng chưa nói có ý định làm đệ tử của lão tổ gì gì đó, hắn đến đây chỉ để kiểm chứng bản thân cùng với sử dụng truyền tống trận thôi, về phần làm cái sư thúc coi như miễn bàn. Lâm Phong khoát tay nói: "Đã vậy, ta đi vào được rồi chứ, Lý Thiên, mời sư thúc." Sau đó, trong ba người, chỉ có Lý Thiên lưu lại bồi Lâm Phong. Bước vào Thiên Trận Tông, Lâm Phong lại được một trận cảm thán, không hổ là siêu cấp tông môn tại thiên giới. Chỉ tính riêng sự giàu có sợ rằng không nơi đâu sánh bằng Thiên Trận Tông. Thật, tại Thiên Trận Tông, linh khí vô cùng nồng nặc, thiên tài địa bảo có mặt khắp mọi nơi, những thứ quý hiếm bên ngoài lại tùy thời nhìn thấy ở đây, ngay cả những khối đất phổ thông cũng được cải tạo biến thành không tầm thường, quá điên cuồng rồi. Càng điên cuồng hơn là Lâm Phong nhìn ra được địa thế của tất cả những gì hiện diện nơi đây là căn cơ của một tòa thiên nhiên trận pháp khổng lồ. Đồng nghĩa với việc những thứ thiên tài địa bảo ở đây không thể đem đi dùng cho việc khác, đốt tiền, không hơn gì cái này đi. Dù sao Thiên Trận Tông nổi danh khắp thiên giới về trận pháp, có điên mới chạy thẳng đến địa bàn người ta gây rối à. Nói thật, ngay cả Lâm Phong cũng không có lòng tin phá giải được tòa thiên nhiên đại trận khổng lồ này nếu nó được khởi động, bất quá phá hư để thoát thân thì không thành vấn đề, cho nên Lâm Phong hề không lo lắng bị người chơi xấu. Mà Lý Thiên thực ra cũng không có ý tứ chơi xấu, một là do tòa đại trận này hắn không làm chủ mở ra được, hai là do những gì trước đó hắn nói không có một câu giả dối, thân ở trong tông môn, bất kính với sư thúc là một tội danh không nhỏ. Chần chờ hồi lâu, Lý Thiên rốt cuộc mở miệng nói: "Sư thúc, một vạn khỏa hạt giống kia, có thể hay không cho ta xin lại?" "Trả lại, xin lỗi, ta không có thói quen đó, ta lại không coi mình là sư thúc của ngươi." Lâm Phong một mặt thành thật hỏi: "Hạt giống gì?" Lý Thiên: "Gặp qua da mặt dày, chưa thấy qua dày đến không thể xuyên phá như vậy, nếu không phải tự thân vừa mới trải nghiệm qua cố sự, đệ tử bị sư thúc trắng trợn đánh cướp." Lý Thiên kém chút tin tưởng Lâm Phong thực không biết gì hết đây, không thể đòi lại được, nội tâm Lý Thiên đau như cắt, một vạn khỏa hạt giống kia là đồ vật do chính lão tổ chế tác ra, giá trị không nhỏ. uy lực càng không phải bàn tới, chẳng qua ba người bọn họ hơi chủ quan khinh sư thúc mới bị thua trận a. Thôi thôi, xem như hắn xui xẻo đánh rơi đồ, ai bảo người ta là sư thúc đâu. Lý Thiên hỏi vấn đề khác. Nghe nói sư thúc muốn đến thiên khác, không biết là thiên nào, Lâm Phong tùy ý đáp. Đệ tam thiên, giống như nhớ ra cái gì, Lý Thiên hâm mộ nói. A, không nghĩ tới sư thúc còn quen biết đế quân được mời đến chung vui, nghe vậy, Lâm Phong hơi nhíu mày hỏi. Đệ tam thiên có chuyện gì vui, Lý Thiên hơi khó hiểu đáp lời. Dạo gần đây có không ít người đến Thiên Trận Tông chúng ta sử dụng truyền tống đến Đệ Tam Thiên để tham dự hôn lễ đế quân sắp cử hành, ta còn tưởng sư thúc giống với bọn họ nhận được thiếp mời đâu. Hai từ hôn lễ được thốt ra, tâm tình Lâm Phong rơi xuống đáy cốc, một dự cảm bất lành nổi lên, hắn cố gắng giữ bản thân trấn định hỏi tiếp. Không, ta có việc riêng mới đến Đệ Tam Thiên, bất quá hôn lễ đế quân không thể nghi ngờ là thiên đại hỷ sự, nếu tiện đường ta cũng muốn đến xem một chút. Đúng rồi, ngươi biết người cùng đế quân kết hôn là ai chăng? Lý Thiên nói. Nhắc tới chuyện này cũng kỳ, đế quân là một trong cửu đại tiên đế, theo lẽ thường tiên hậu cũng phải là một vị tiên tử nào đó tiếng tăm lừng lẫy, nhưng đệ tử lại chẳng nhận ra danh tự của tiên hậu, nàng tự hồ gọi là Dương Thanh Ngọc. Oanh, lời nói vừa dứt, Lý Thiên lập tức bị Lâm Phong dọa đến hóa đá, bởi vì từ trên thân Lâm Phong tản ra một cổ sát khí quá mạnh mẽ. Lý Thiên thề sống mấy vạn năm đến giờ hắn chưa lần nào gặp qua một người với sát khí kinh khủng đến nhường này, thậm chí không chỉ Lý Thiên, giờ khắc này, trong phạm vi Thiên Trận Tông, ai ai cũng cảm nhận được một cổ sát khí điên cuồng, những ai tu vi cao còn đỡ, những người tu vi thấp dù xa vẫn bị cổ sát khí kia chèn ép đến không dám thở mạnh, Lý Thiên sợ hãi lắp bắp. Sư thúc, ta có nói gì sai sao? Lâm Phong không để ý Lý Thiên sợ hãi nói. Hôn lễ bao giờ cử hành? Lý Thiên theo bản năng cầu xin trả lời. Ba tháng sau, Lâm Phong. Dẫn ta tới truyền tống trận, Lý Thiên nào dám không nghe, bất quá chưa kịp đi thì từ bốn phương tám hướng đã có trên dưới 30 người tu vi tạo giới cảnh bay đến, trong đó còn có một người là tạo giới cảnh đỉnh phong, khí thế ngập trời hồng trấn áp sát khí tuôn trào, nhưng, không được, sát khí của Lâm Phong quá khủng khiếp rồi, người đông thế mạnh. Nhưng người dẫn đầu là tạo giới cảnh đỉnh phong vẫn không dám manh động, hắn trước hết lên tiếng hỏi Lý Thiên. Lý Thiên, người kia là ai? Vì sao sát khí nặng đến vậy? Lý Thiên vội vàng nói. Bẩm phó tông chủ, sư thúc là đệ tử của Thương Thần lão tổ, về phần tại sao sư thúc tản ra sát khí ta cũng không biết, Thiên Trận Tông có một vị tông chủ và 8 vị phó tông chủ, 9 người đều là đệ tử thân truyền của lão tổ. Do Thiên Trận Tông phân bố khắp thiên giới nên 9 người được chia ra mỗi người tọa trấn một thiên, người phó tông chủ ở đây gọi Trần Lãm. Trần Lãm nghe qua liền hiểu ngay Lâm Phong là người nhặt được lệnh bài của lão tổ, hắn hướng về Lâm Phong mang theo vẻ hòa hoãn nói. Ta gọi Trần Lãm, một trong những đệ tử thân truyền của lão tổ, xét về thời gian nhập tông ta còn là sư huynh của ngươi, tuy không biết có chuyện gì xảy ra. Nhưng ta hy vọng sư đệ nể mặt sư huynh tản đi sát khí tránh ảnh hưởng đến các đệ tử khác. Phía bên kia, Lâm Phong chỉ là nhất thời không kiềm chế được tâm tình chứ lý trí của hắn hoàn toàn thanh tĩnh, có hỗn độn chi tâm phụ thể, tỷ lệ để hắn tẩu hỏa nhập ma gần như là con số không tròn trĩnh. Lâm Phong không muốn vướng vào rắc rối ẩn đi sát khí nói. Không có ý tứ, gần nhất tâm tình kém, không phải cố tình đến gây chuyện, thấy vậy. Trần Lãm hơi thả lỏng bàn tay khởi động đại trận cười nói. Không sao, đều là người một nhà. Lâm Phong không muốn dông dài ném cho Trần Lãm một cái nhẫn trữ vật nói thẳng. Hôm nay ta đến là muốn nhờ truyền tống trận của các vị dùng một chút, không có vấn đề gì chứ. Dựa trên tu vi cùng địa thế, Trần Lãm không sợ Lâm Phong, hắn lại không thích cách nói chuyện không kiên nể của Lâm Phong chút nào, nhưng cổ sát khí Lâm Phong vừa tản ra phần nào đã chấn nhiếp được hắn. Thừa một chuyện chi bằng bớt một chuyện a. Hơn nữa, xét về một mặt nào đó bọn họ đúng là sư huynh đệ, đồng môn tương tàn là không tốt. Trần Lãm gật đầu nói. Sư đệ quá khách sáo, dù sao cũng là người một nhà, phần tiên tinh này ta không thu, ngươi cứ giữ lại đi. Tuy không thiếu tiên tinh, Lâm Phong vẫn thuận tay thu lại nhẫn ôm quyền nói. Đa tạ. Sau đó, Trần Lãm đích thân dẫn Lâm Phong đến truyền tống thần điện. Còn những người khác đều chung một bộ mặt khó hiểu, đầu đuôi chuyện này là thế nào a? Một người không nhịn được hỏi Lý Thiên.

Nàng thờ ơ không đáp. Thấy vậy, Hỏa Đế có chút nhàm chán nói: "Không biết đế quân có dự tính gì, theo lẽ thường tới nói thì sinh mệnh của những người đẳng cấp như chúng ta dài dằng dặc, đạo lữ rất hiếm khi chỉ có một người, một cuộc hôn lễ mà thôi, không nhất thiết phải làm rùm beng như thế a." Tiên đế đệ tứ thiên, Hắc Đế xen vào: "Đúng là trên sinh mệnh dài dằng dặc rất ít người chỉ có một đạo lữ, nhưng đào hoa đến mức có cả trăm đạo lữ cũng rất hiếm thấy đâu." Hỏa Đế không ngại đáp trả: "Độc thân như ngươi thì biết cái gì, có một đạo lữ là chung tình, có 100 đạo lữ càng phải chung tình hơn gấp cả trăm lần." Linh Âm: "Hắc Đế, nghe qua có vẻ rất vô sĩ, nhưng vì sao nghĩ kỹ lại có vẻ vô cùng hợp lý đâu. Ngoài tiên đế ra, một ít lão tổ như Thương Thần lão tổ cũng có mặt, bất quá bọn họ nổi danh sớm hơn 3 người tiên đế trẻ tuổi phía trên nhiều nên không có ý tứ cùng nhau nói chuyện phiếm mà chỉ đơn giản là ngồi chờ hôn lễ bắt đầu. Giờ lành đã đến, cho mời tân lang tân nương." Hôn lễ rốt cuộc đã bắt đầu, hơn 10 vạn người đồng thời biết ý giữ im lặng chờ hai nhân vật chính của buổi hôn lễ bước ra. Trên đài cao, đế quân khoác trên người một bộ lễ phục đỏ thắm, hắn không mặc đế bào đội đế quan như thường ngày nhưng vẫn không thiếu bớt vẻ uy nghiêm, bất quá hôm nay trên gương mặt đế quân còn lộ ra một chút hân hoan, rất tương xứng với không khí buổi lễ. Mà người đi bên cạnh hắn, một nữ nhân cũng khoác trên người một bộ lễ phục đỏ thắm, nàng đội khăn che mặt khiến người không thấy rõ dung mạo, nhưng chỉ nhìn vào sự hiện diện của nàng cũng khiến người khác cảm thấy rung động, hay nói đúng hơn là thần phục, bởi vì từ trên người nàng toát ra một cổ khí chất cao quý vượt trên hết thảy, tự hồ định mệnh đã sắp đặt nàng sinh ra là để làm nữ vương. Trước ngày hôm nay, không ít người từng nghĩ tiên hậu không xứng với đế quân, dù sao trước giờ chưa ai nghe qua một Dương Thanh Ngọc nào nổi danh, nhưng hiện tại bọn họ biết bản thân đã sai rồi. Thậm chí vài người không nhịn được nghĩ thầm đế quân không xứng với tiên hậu. Hỏa Đế không nghĩ, hắn nói toạc ra: "Mẹ, đế quân vận khí cũng quá lớn đi, người như nàng vì sao không sớm để ta gặp?" Hôn lễ đế quân cũng dám lên tiếng phản đối, rốt cuộc là kẻ nào ăn gan hùng mật gấu đây? 10 vạn cặp mắt cùng lúc hướng về nơi phát ra lời phản đối kia liền phát hiện người đến là ai, chỉ là một tên nhóc tạo giới cảnh mà thôi. Trong số 10 vạn khách mời, không biết ai là người lên tiếng trào phúng trước: "Hù chết ta, còn tưởng là đại nhân vật nào, hóa ra chỉ là một tên tiểu tử vừa bước chân vào tạo giới cảnh, đây là muốn nổi tiếng đến không cần mạng rồi sao?" "Có lẽ là vậy đi, dù sao hôm nay là ngày vui không tiện thấy máu, đế quân 89/10 sẽ không ra tay giết một cái tạo giới cảnh làm loạn, cùng lắm chỉ đuổi khỏi đây thôi." Nói một câu được 10 vạn người nhớ kỹ, không lỗ a. "Tiểu tử, mục đích ngươi đã đạt được rồi, còn không mau dập đầu tạ lỗi với đế quân." Tên tiểu tử muốn nổi tiếng không cần mạng trong lời những người kia, không phải Lâm Phong thì là ai? Bất quá, tạo giới cảnh, có chút không đúng a, không phải Lâm Phong là tụ dương viên mãn sao? Đúng vậy, 3 tháng trước, Lâm Phong vẫn là tụ dương viên mãn, nhưng sau 3 tháng, Lâm Phong đã đẩy tu vi lên thêm một bước này, chưa đạp vào tạo giới cảnh, nhưng cũng không kém bao nhiêu, cho nên mới bị người khác nhìn lầm thành tạo giới cảnh. Đối mặt với 10 vạn ánh nhìn trào phúng, tâm tình Lâm Phong không hề nổi lên một gợn sóng nào, hắn không nhanh không chậm nói ra: "Lâm Dịch Hành, ngay cả tên thật cũng không dám dùng, đây là điều một tiên đế nên làm hay sao?" Lâm Dịch Hành là ai? Không người có ấn tượng, nhưng câu nói của Lâm Phong không thể nghi ngờ đã dấy lên nghi hoặc, trước đó đế quân tự xưng Lâm Phong chứ không phải Lâm Dịch Hành a. Bỗng, có người nói: "Ta nhớ ra rồi. 10 vạn năm trước có một đôi nam nữ thiên tài hoành không xuất thế, người nam gọi Lâm Phong, còn người nữ thì tung tích bí ẩn không cách nào tra được. Vừa rồi đế quân tự xưng Lâm Phong, gặp được Dương Thanh Ngọc 10 vạn năm trước, lẽ nào chỉ là trùng hợp?" Lại có người ủng hộ đế quân nói: "Hừ, giả mù sa mưa, đế quân làm người thế nào chẳng lẽ các ngươi còn không rõ, đổi lại là các ngươi trong buổi hôn lễ của mình sẽ đi dùng tên người khác sao? Hơn nữa Thanh Ngọc thần nữ còn không phản bác đâu. Các ngươi nghi ngờ đế quân cũng không nên nghi ngờ Thanh Ngọc thần nữ a." Không sai, nếu không có tên kia phá đám, nghi thức hôn lễ đã sớm xong rồi. Bên cạnh những người trào phúng, các tiên đế tầm mắt sáng suốt hơn nhiều, Hắc Đế nhìn về Lâm Phong đánh giá: "Người này không đơn giản." Hỏa Đế vốn thích náo nhiệt cười trên nỗi đau của người khác nói: "Chật chật, xem ra cuộc hôn lễ này không dễ dàng hoàn thành." Thương Thần lão tổ đôi mắt lấp lóe hết nhìn Thanh Ngọc lại quan sát Lâm Phong, không biết nghĩ cái gì. Riêng Thanh Ngọc, chỉ nghe giọng nói Lâm Phong thôi cũng đã khiến linh hồn nàng rung động mãnh liệt, nhưng khi thấy Lâm Phong qua tấm mạng che mặt thì ánh mắt nàng vẫn rất mờ mịt, không làm ra phản ứng gì khác lạ, càng khiến người khác nghi ngờ Lâm Phong đơn giản là đang làm loạn. Còn đế quân, người hiểu rõ mọi chuyện thì lại giả vờ không biết gì nói. Hôm nay là ngày vui, bản đế không muốn tạo sát nghiệt, ngươi từ đâu tới thì về đó đi. Nghe vậy, Lâm Phong lạnh lùng nói. Muốn hay không không phải do ngươi quyết định, ngày hôm nay, giữa ta và ngươi, nhất thiết phải có một kết cục, kẻ nào ngăn cản, kẻ đó phải chết. Cái gì, tiểu tử kia, khiêu chiến tiên đế, rất nhiều người có cảm giác mình nghe lầm rồi. 7 vạn năm trước đế quân lấy tu vi hợp giới miễu sát cựu tiên đế đã viết lên một đoạn giai thoại truyền kỳ. Hôm nay đế quân lại bị một kẻ vừa bước vào tạo giới khiêu chiến. Bất quá trong tư tưởng của 10 vạn người đây không phải sáng tạo truyền kỳ mà là ngu ngốc. Khoảng cách giữa một đại cảnh giới đã lớn, đằng này hai người cách nhau tới một đại cảnh giới cộng thêm suy kiếp, khiêu chiến không khác gì tự sát a. Ai ngờ, đế quân nói. Ngươi còn chưa đủ tư cách khiêu chiến bản đế, lời này, làm sao có chút giống trốn chiến đâu. Dù sao tiên đế giết tạo giới cảnh rất đơn giản cùng hô hấp không khác nhau lắm, bất quá đế quân nói không sai. Tuy bất kỳ ai đều có cơ hội khiêu chiến tiên đế nhưng nếu ai cũng như Lâm Phong tự tìm đường chết đến khiêu chiến liên tục thì tiên đế lấy đâu ra thời gian tu luyện, tiên đế cũng không rảnh rỗi a. Muốn khiêu chiến, ít nhất phải nhìn xem ngươi có tư cách hay không, Lâm Phong thản nhiên nói. Ngươi không hiểu, hay cố tình không hiểu, trong mắt ta, địa vị tiên đế chẳng là cái thá gì, ngày hôm nay ta muốn, là lấy mạng chó của ngươi, ồn ào, xôn xao, tên này điên rồi sao? Hắn nói, hắn muốn giết đế quân, ha ha, cười chết ta, nếu tạo giới cảnh giết được tiên đế thì ta há chẳng phải là tiên hoàng rồi, sống mấy vạn năm, mãi cho đến ngày hôm nay ta mới hiểu cái gì gọi là thổi phá thiên, ngưu bức a. Xong, chuyện đến nước này đã không còn đường cứu vãn, uy nghiêm tiên đế không thể bị xúc phạm, tiểu tử này, chết chắc, hơi ngoài dự đoán của mọi người, đế quân không có vẻ gì là nổi cơn thịnh nộ, hắn tỏ ra hứng thú nói. Muốn giết ta, chỉ bằng ngươi, Lâm Phong không trả lời đế quân mà quay sang lớn tiếng nói với 10 vạn khách mời. Từ bây giờ trở đi là chuyện giữa ta và Lâm Dịch Hành, những người nào không liên quan ngay lập tức rời khỏi chỗ này, ta cho các ngươi 3 phút, sau 3 phút, sinh tử tự chịu, 10 vạn người. Thấy qua ngưu bức, nhưng chưa bao giờ gặp phải ngưu bức đến không giới hạn như Lâm Phong, chẳng lẽ ngươi là một tạo giới cảnh còn gây nên được sóng gió gì hay sao? Chẳng lẽ ngươi muốn một người đấu 10 vạn người hay sao? Đương nhiên không phải. Lâm Phong không ngu đến mức một mình đi khiêu chiến đế quân. Hắn hiểu rõ sự chênh lệch giữa bản thân với suy kiếp giả. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hắn căn bản không chống đỡ nổi một chiêu của đế quân chứ đừng nói một người đánh 10 vạn người. Bất quá, báo thù không nhất thiết phải tự thân đi giết kẻ thù. Trong trường hợp này, Lâm Phong quyết định lợi dụng sức mạnh minh tộc lật đổ đế quân. Tại khu vực Thần Lôi Tông, một nam đệ tử trẻ tuổi sau một hồi ngập ngừng rốt cuộc bước tới nói với tông chủ. Sư phụ, đệ tử mạo muội xin sư phụ đem người của chúng ta rời khỏi chốn thị phi này. Tông chủ Thần Lôi Tông nhíu mày, nếu là đệ tử khác lên tiếng thì thôi, còn người vừa lên tiếng là đệ tử thân truyền của hắn Thiên Minh Hạo. Tuy thu nhận không lâu nhưng hắn hiểu con người Thiên Minh Hạo sẽ không làm sằng làm bậy, chẳng lẽ bên trong có huyền cơ gì? Minh Hạo, rời khỏi đồng nghĩa với không ủng hộ đế quân. Ngươi biết mình vừa mới gì sao? Thiên Minh Hạo chắc chắn nói. Không giấu gì sư phụ, Đồ Nhi nhận biết người thiếu niên kia, hắn chưa bao giờ làm chuyện gì không có chắc chắn. Đồ Nhi vẫn nhớ như in cái ngày hắn mới đột phá hóa thần đã dám đấu với mấy chục hợp thể, không, là lực lượng của cả một tinh cầu. Kết quả hắn vẫn chiến thắng một cách đầy thuyết phục. Sư phụ hãy tin tưởng Đồ Nhi, chẳng mấy chốc, đế quân sẽ rất đau đầu. Nghe Thiên Minh Hạo giảng giải, tông chủ Thần Lôi Tông vô cùng chấn kinh, một hóa thần đấu mấy chục hợp thể, lại còn thắng thuyết phục, cái này, cũng quá điên cuồng đi. Bất quá dù vậy đi nữa thì rời hay ở vẫn là một cuộc đánh cuộc rất lớn, người nào dám không nể mặt đế quân a? Có, không nói đâu xa, ở đây đang có một người dám đánh mặt đế quân, nhưng không phải hắn a. Sau một hồi xoắn xuýt, tông chủ Thần Lôi Tông quyết định đánh cuộc vào Thiên Minh Hạo. Bởi một người có thể đấu mấy chục vấn đạo khi mới bước chân vào hóa thần chắc chắn không phải kẻ ngu, cùng lắm lấy cái cớ hợp lý là được. Tại khu vực Thánh Minh Các, một chuyện tương tự xảy ra, người lên tiếng là Lưu Linh, Còn các chủ Thánh Minh Các cũng có cùng suy nghĩ với Tông chủ Thần Lôi Tông, trước đó trào phúng thế thôi chứ đã tu luyện tới tạo giới cảnh có ai không tiếc mạng mình đâu, người ta đã đến, khẳng định có hậu thủ phía sau. Thế là sau 3 phút, trong số 10 vạn khách mời thật sự có 2 đoàn người rút lui khỏi phạm vi đế điện với cái cớ tông môn mật báo đại sự xảy ra cần phải về gấp, không còn ai rời đi nữa. Lâm Phong ánh mắt biến lăng lệ, sát khí từ nãy đến giờ bị kiềm chế triệt để bung ra, một lượng sát khí nồng nặc đến mức dường như hóa thành một cái lốc xoáy chân thực trực phá thương khung chấn nhiếp toàn trường. Lâm Phong giơ lên một tấm lệnh bài bóc nát, trên bầu trời bỗng xuất hiện 7 cái lỗ đen khổng lồ. Bên trong mỗi cái lỗ đen ẩn chứa lực lượng truyền tống vô cùng mãnh liệt, thêm vào đó là một cổ ma khí cuồn cuộn tràn ra khiến lòng người vốn đã bất an nay càng bất an hơn. Bởi vì, nếu đám người đoán không lầm, 7 cái lỗ đen kia là xuyên giới truyền tống môn nổi danh của ma tộc. Quả nhiên, không để đám người chờ lâu, từ trong 7 cái lỗ đen lần lượt bước ra 7.000 người, trong đó tất cả đều có tu vi từ bát cấp trở lên. Nếu đem ra so sánh với 10 vạn khách mời ở đây thì trận thế này chỉ có hơn chứ không kém. Dù sao, 7.000 người kia thuộc về chính quy quân đoàn của Minh tộc. Lực chiến cá nhân có thể không mạnh nhưng bọn họ hơn ở chỗ phối hợp nghiêm ngặt. Công pháp tu luyện lại cùng chung một mạch. Tổng lực chiến không phải đơn giản là 1 cộng 1 bằng 2. Lâm Phong lạnh lùng cất cao giọng. Lâm Dịch Hành, hôm nay, ngươi trốn không thoát. 7.000 Minh tộc lăng không mà đứng, khí thế ngập trời. 10 vạn khách mời bên dưới nhất thời bị chấn nhiếp, hoang mang lo sợ, Tông chủ Thiên Trận Tông, Lưu Huyền Đạo Nhân, lên tiếng dò hỏi Thương Thần Lão Tổ. Sư phụ, xuyên giới truyền tống môn tuy có thể cưỡng ép mở ra đại môn truyền tống giữa hai giới nhưng điều kiện tiên quyết là phải có người bố trí đại trận tại điểm đến, vừa rồi đệ tử lại không cảm giác được ba động trận pháp, đây thật là xuyên giới truyền tống môn sao, Thương Thần Lão Tổ không nhanh không chậm nói. Không sai. Đây chính là xuyên giới truyền tống môn, sở dĩ trước đây xuyên giới truyền tống môn cần người bố trí đại trận kết nối hai giới là do giới bích ma giới không vững chắc, còn bây giờ có lẽ bên ma giới đã biến hóa, giới bích trở nên chắc chắn liền chỉ cần một vật dẫn là được. Lại nói tấm lệnh bài người kia bóp nát không hề đơn giản, vào thời điểm lệnh bài bị vỡ, một cổ không gian chi lực đầy tinh tế tràn ra giúp gia tăng mối liên kết giữa giới bích của hai giới. Nếu vi sư đoán không sai thì người này có lĩnh ngộ cực cao trên không gian chi đạo, Thương Thần Lão Tổ không hổ là lão quái vật sống mấy chục vạn năm, chỉ liếc mắt một cái đã nói đúng hết thảy. Nếu Lâm Phong muốn truyền tống lượng lớn người từ nhân giới lên thiên giới còn gặp khó khăn do khoảng cách không gian quá xa, nhưng truyền tống từ Ám Minh giới đến Thái Sơ giới thì lại dễ dàng hơn nhiều, bởi giữa giới bích của Ám Minh giới và Thái Sơ giới có rất nhiều điểm chung. Cho nên nói chính xác thì đây là lợi dụng giao điểm giới bích để đi qua đi lại giữa hai giới chứ không hẳn là truyền tống. Đương nhiên, việc này cũng không hề dễ dàng chút nào vì nó yêu cầu phải lĩnh ngộ được không gian ở đẳng cấp rất cao đồng thời tạo nghệ trận pháp không hề kém cạnh. Trừ Lâm Phong ra sợ rằng không có một người nào ở Thái Sơ giới hội tụ đủ hai yếu tố trên rồi. Lưu Huyền giống như nhận ra cái gì truyền âm cho Thương Thần Lão Tổ. Sư phụ, 3 tháng trước đệ tử có nhận được truyền tin của thất đệ. Trong đó thất đệ có nhắc đến tiểu sư đệ trên danh nghĩa đã xuất hiện, nãy giờ đệ tử cứ ngờ ngợ không biết đã gặp tiểu tử kia ở đâu rồi, hóa ra hắn là tiểu sư đệ, lần này lớn chuyện rồi, tiểu sư đệ cấu kết ma tộc, chúng ta phải làm thế nào bây giờ, Thương Thần Lão Tổ thâm ý đáp. Ngồi nhìn xem kỳ biến là được. Lưu Huyền không hiểu, dựa vào tình huống hiện tại thì một khi chiến đấu nổ ra chắc chắn sẽ là một cuộc đại chiến lớn nhất giữa hai tộc trong trăm vạn năm qua. Nếu xử lý không tốt Thiên Trận Tông cũng chịu vạ lây. Rốt cuộc sư phụ muốn chờ kỳ biến gì? Còn đế quân, đối mặt với đội quân Minh tộc hùng hậu, hắn vẫn duy trì bộ mặt bình tĩnh nói ra. Các vị, giờ khắc này bản đế cũng không cần phải che giấu nữa. Trên thực tế ngoài việc đáp ứng cùng Thanh Ngọc tổ chức một cuộc hôn lễ khó quên ta còn lường trước được có người cấu kết với ma tộc Hồng phá hoại trật tự Thái Sơ giới. Cho nên ta mới nhân cơ hội này bày ra một trận thế tru diệt ma tộc. Tính cả bản đế, hiện nay chúng ta có 10 vạn nhân sĩ cùng thất đại tiên đế. Chẳng lẽ còn sợ 7.000 ma tộc hay sao? Ngay tại nơi này, bản đế hy vọng các vị cùng ta đồng tâm hiệp lực phản sát ma tộc. Một trận chiến này nếu thành công, ma tộc coi như đã đứng bên bờ diệt vong rồi. Có đế quân chủ động đứng ra đốc thúc, lời nói tràn đầy nhiệt huyết, nỗi sợ hãi trong 10 vạn khác mời lập tức vơi đi. Đúng vậy, xét về tạo giới cảnh, Bên phía bọn họ không bằng đối phương, nhưng xét về lực chiến đỉnh phong thì đại quân ma tộc chỉ có tứ đại ma tướng, còn bọn họ có tới 7 vị tiên đế cùng vài vị lão tổ. Mặc dù chưa qua huấn luyện phối hợp lẫn nhau thì với số lượng áp đảo cũng có thể đánh một trận. Hơn nữa, con người luôn bị danh vọng hấp dẫn. Chỉ cần tứ đại ma tướng ngã xuống nơi này, đại quân Thái Sơ giới sẽ có cơ hội tiến công ma giới diệt tuyệt ma tộc. Nói cách khác, nếu thắng, bọn họ sẽ là những người lật ra trang sử mới cho Thái Sơ giới. Ai ngờ, Linh Đế đột nhiên cắt ngang. Đế quân, Bất Lôi kéo những người không liên quan. Ta nghe hắn nói rất rõ ràng đây là chuyện riêng giữa ngươi và hắn a. Linh Đế, không phải Linh Âm thì là ai? Trong các tiên đế, dựa vào duyên cớ công pháp, Linh Đế được mệnh danh là người phát ngôn. Mỗi lần nàng lên tiếng luôn được vô số người ủng hộ vì tính chính xác rất cao. Lần này cũng không ngoại lệ. Một lời của nàng đã khiến không ít người dao động, danh vọng rất hấp dẫn không sai, nhưng so với cái mạng nhỏ vẫn kém một chút, nếu không phải mạo hiểm chiến đấu thì không còn gì tốt hơn. Lâm Phong cũng kịp thời bắt lấy thời cơ dõng dạc nói. Linh Đế không hổ danh tuệ nhãn như thần, sở dĩ ta gọi ra đại quân không phải để khai chiến với Thái Sơ giới, mục tiêu của ta chỉ có một mình đế quân, chỉ cần những người khác không tham chiến, ta cam đoan các ngươi sẽ không mất một sợi tóc nào. Đế quân hừ lạnh. Ma tộc vốn cuồng sát, các vị chớ tin tưởng lời của hắn. Còn Linh Đế, chẳng lẽ ngươi muốn phản bội đồng tộc sao? Không cần Linh Âm lên tiếng, Lâm Phong đã cười phá lên. Phản bội đồng tộc, quả thực nực cười. 10 vạn năm trước, ngươi từ một kẻ bị bỏ rơi không thân thích được Lâm gia cưu mang. Ngươi không những không biết ơn lại còn huyết tế cả Lâm gia đổi lấy lực lượng. Ngươi có tư cách gì để nói về hai tiếng đồng tộc? Mối thù diệt tộc 10 vạn năm, ngày hôm nay ta đến đòi lại. Tứ đại minh tướng nghe lệnh, cùng lên bắt lấy hắn. Nhân lúc 10 vạn người bên dưới chưa kịp ổn định, Lâm Phong hô lớn phát động tấn công. 7.000 binh sĩ bất động, tứ đại minh tướng động. Ma thần quyền, từ lúc được Lâm Phong truyền dạy, chiến lực của tứ đại minh tướng được đề cao không ít. 4 người lấy tốc độ siêu việt nhận thức của hợp giới cảnh đánh ra 4 quyền từ 4 phía. Minh lực tràn ra phong bế không gian, đế quân ngoài ngạnh kháng ra không còn phương án khác. Oanh, ầm, 4 quyền trúng mục tiêu, đế quân giống như không kịp phản ứng bị đánh tan thành thịt vụn, có chút không đúng a, đế quân không lý nào lại yếu đến vậy, 4 quyền này, cũng không phải chung cực ma thần quyền, thực tướng hét lên. Không tốt, là thế thân, Lâm Phong, mau lùi ra, Lâm Phong lúc này đang ở đâu, hắn đang đứng ngay cạnh Thanh Ngọc, tại sao hắn lại ở đó, bởi vì Thanh Ngọc là điểm yếu trí mạng của Lâm Phong. Cho nên muốn thoải mái đánh một trận nhất thiết phải tách Thanh Ngọc ra khỏi đế quân. Ngay từ đầu mục đích của tứ đại minh tướng đơn giản là đánh lạc hướng đế quân thôi. Còn người gây bất ngờ sẽ là Lâm Phong. Dù sao Lâm Phong có thể thi triển xuất địa thành thốn thần không biết quỷ không hay đến bên Thanh Ngọc. Bất quá, điều này quá dễ đoán. Đế quân cũng biết, thậm chí, ngay từ đầu người xuất hiện trên lễ đài đã không phải đế quân rồi. Thế thân vỡ nát. Một luồng truyền tống lực đầy kỳ dị tuôn ra bao trùm lên Lâm Phong và Thanh Ngọc, nháy mắt sau, trên lễ đài chỉ còn lại tứ đại minh tướng, nộ tướng bực tức nói. Chết tiệt, trúng kế rồi, Lâm Phong đã bị đế quân bắt đến một địa phương khác, phải làm gì bây giờ? Thực tướng ánh mắt băng lãnh nhìn xung quanh âm u nói ra. Đế quân có dựa vào những kỳ ngộ của Lâm Phong để mạnh hơn cũng khó để một người xóa bỏ ám minh giới. Chi bằng để đại quân rút lui trước còn chúng ta ở lại giết sạch người ở đây giảm bớt chiến lực Thái Sơ giới, biết đâu vương sẽ trở về đúng lúc, cuồng tướng phản bác. Không nên xem thường đám người này, bọn họ bị Lâm Phong làm cho dao động nhưng một khi chiến tranh nổ ra kết quả sẽ rất khó lường, người muốn chết thì tự đi mà giết, kỵ tướng có kế hoạch cụ thể hơn nói. Được rồi, Lâm Phong không tại thì để đại quân rút lui trước cũng tốt tránh bị người khác đánh úp. Còn chúng ta tranh thủ thời gian chia ra tìm Lâm Phong, dù sao hắn vẫn còn một đầu thú sủng lực phòng ngự siêu cường, đế quân muốn hoàn toàn thống chế hắn ít nhất phải tốn một đoạn thời gian. Minh tướng không đánh, đám người bên dưới cũng không có dị động nào, trái lại lời kể về cố sự huyết tế của đế quân khiến rất nhiều người rét lạnh, tuy nói trong tu chân giới tình cảm không sâu đậm nhưng huyết tế cả một gia tộc nuôi nấng mình không phải điều một con người có thể làm ra được, chẳng lẽ so với ma tộc, đế quân còn ma hơn nhiều sao? Đột nhiên, trong đám khách mời có một đoàn người bị hắc khí bao phủ hét lên thảm thiết, mà hắc khí kia chính là loại ma khí rất đặc trưng của ma tộc. Những người bên cạnh thấy vậy lập tức tản ra, khí thế lần lượt phóng xuất, vẻ mặt đề phòng nhìn về đám hắc khí. Thoáng chốc sau, chỉ thấy đoàn người đã bị ăn đến không còn cặn bã, một mùi huyết tinh bốc lên nồng nặc, sau đó hắc khí gom về một hướng hội tụ thành một người dung mạo vô cùng đáng sợ, ngũ quan lệch lạc, giọng điệu quái lạ cười điên dại. Khặc khặc, bản tướng đã trở về rồi, người đến, không phải tham tướng thì là ai? Bất quá lúc này tham tướng đã không hề giống với tham tướng ngày xưa, khí tức trên người hắn tạp nham không chịu nổi, có đủ mùi vị của ma giới, lẫn thái sơ giới, thậm chí không thể dựa vào khí tức để phán đoán hắn là người, ma, yêu hay thú. Trên lý thuyết, những phương thức tu luyện tạp nham rất khó để đạt tới đỉnh cao, nhưng bất ngờ là uy áp từ tham tướng tràn ra ngoài lại mạnh đến đáng sợ tương đương với nhị suy đỉnh phong. Nói cách khác, tham tướng đã lọt vào top 3 người mạnh nhất thái sơ giới. Tham tướng chỉ nói một câu, sau đó hắn lại lao vào 10 vạn khách mời điên cuồng giết chóc. Nhị suy đỉnh phong, ngoài hai vị tiên đế đứng đầu ra ai có thể đơn độc chống đỡ được, mà hai người đó lại vắng mặt. Trong lúc nhất thời, 10 vạn khách mời lâm vào cảnh gà bay chó chạy, có người quát lên. Mẹ nó, ma tộc quả nhiên nói không giữ lời, các vị còn chờ gì nữa, chẳng lẽ đợi đến lúc bị ma tộc đánh tới tận cửa mới đi phản kháng sao? Thái sơ giới chúng ta không có kẻ hèn nhát, Đỗ mổ tình nguyện đi đầu tiền tuyến chém giết ma tộc. Đỗ đạo hữu nói đúng, diệt trừ ma tộc là trách nhiệm của mỗi con dân thái sơ giới, lý nào chúng ta lại tham sống sợ chết muốn cầm hòa với ma giới? Chúng đệ tử Tuyệt Tình Cốc nghe lệnh, bày Tuyệt Tình Lăng Thiên trận cùng bổn cốc chủ trảm ma, tính thêm chúng ta Huyền Đao Tông một nhà. Có người đi đầu, những người khác cũng lần lượt bày ra trạng thái chiến đấu, có người thì vây quanh kiềm chế tham tướng, có người lại chọn giết tới vòng vây 7.000 minh tộc, mà đại quân minh tộc vốn đã có mối thù từ lâu với thái sơ giới bị người đánh đến liền không nhịn được phản sát lại, vừa mới bắt đầu còn đỡ, chỉ qua vài hiệp đấu pháp cả hai bên đều đã giết tới đỏ mắt. Mức độ hung hiểm càng lúc càng cao, trận thế hai bên dần xuất hiện lỗ hổng, số người tử thương gia tốc một cách nhanh chóng, mùi huyết tinh nhiễm loạn cả một vùng trời. Thực tướng nhíu mày. Đây là oán khí, lẽ nào lão oán đang ở gần đây? Nộ tướng cũng nhận ra điểm khác biệt nói. Quả thực oán khí đang được tích tụ, nhưng kỳ quái là ta không phát giác được khí tức của lão oán. Rốt cuộc đây chỉ là trùng hợp hay lão oán đang có âm mưu gì? Kỵ tướng âm trầm nói. Lão oán đi theo vương lâu nhất, những gì lão oán làm hầu hết đều theo ý vương, nhưng dù vậy ta sẽ không chấp nhận phương thức xem thường tính mệnh binh sĩ minh tộc như thế này, chúng ta mau chóng khống chế lại thế cục sau đó cho đại quân rút lui thôi. Ba minh tướng khác nhẹ gật đầu, sau sự việc tham tướng phản bội thì bây giờ có thêm oán tướng phản bội cũng không phải là không thể, chưa chắc gì oán tướng đã làm theo lệnh vương, trừ phi nhận được mệnh lệnh trực tiếp từ vương. Nếu không bọn họ sẽ không để 7.000 người này hy sinh. Bất quá, khống chế thế cục là như thế nào? Đương nhiên là tham chiến giết bất tu sĩ thái sơ giới tạo ra khoảng trống để kéo đại quân về ám minh giới rồi. Một bên khác, lục đại tiên đế ban đầu không có ý định nhúng tay bây giờ cũng phải nhúng tay. Mặc kệ tham tướng có phải thế lực thứ ba muốn gây nên đại chiến giữa hai giới hay không thì việc tham tướng tàn sát bữa bãi là không thể chối cãi. Giết trước tính sau, Linh Đế nói. Chắc các vị cũng nhìn ra được tứ đại minh tướng không có ý định giết sạch người ở đây, vậy nên việc thương thảo để cho ta, còn năm người các vị cùng nhau giết tên quái dị kia càng sớm càng tốt, ta có linh cảm rất xấu về người này. Nghe vậy, ngũ đại tiên đế liếc nhìn nhau rồi lao thẳng ra vòng chiến với tham tướng, tuy bọn họ không rõ lắm mối quan hệ giữa Linh Âm với Lâm Phong ra sao nhưng không một ai nghi ngờ Linh Đế cả, bởi vì người khác có thể phản bội thái sơ giới còn Linh Đế chắc chắn sẽ không. Người tu luyện thiên diễn đại pháp có lợi thế là tiên đoán thiên cơ, thuận thiên mà đi, tu luyện ít gặp bình cảnh, nhưng tiên đoán càng nhiều thì mối liên hệ giữa ngươi với thiên sẽ càng nhiều, nếu nổi lên tâm tư phản nghịch khẳng định sẽ bị công pháp vệ, kết quả là thân vẫn đạo tiêu. Dưới sự gia nhập của tiên đế, trận hỗn chiến ngay lập tức được chia thành hai vòng chiến khác nhau, một vòng chiến là ngũ đại tiên đế đánh giết tham tướng. Vòng chiến còn lại là Linh Âm liên hợp với tứ đại minh tướng kéo giãn khoảng cách giữa hai phe. Tuy vậy, thương vong là điều không thể tránh khỏi, nhưng ít nhất tốc độ nhân sĩ tử vong đã giảm xuống đáng kể. Tại một ngôi đại điện đầy uy nghiêm, một người mặc đế bào, đầu đội đế quan ngồi trên ngai vàng, trên thân tản mát ra khí thế quân vương, nhưng nếu để ý kỹ sẽ phát hiện xen lẫn trong đó là một cổ mục nát như có như không, tựa hồ sinh mệnh của hắn đang chập chờn. Bỗng, một vòng xoáy không gian đen ngòm xuất hiện giữa đại điện, Hai bóng người từ bên trong bước ra, hai người này, không phải Lâm Phong với Thanh Ngọc thì là ai? Lâm Phong ôm lấy Thanh Ngọc, ánh mắt cẩn thận đánh giá xung quanh, khi nhìn đến người ngồi trên ngai vàng hắn hơi bất ngờ, bởi vì dung mạo của người nọ không khác gì Thế Thân Đế Quân nhưng Lâm Phong dám chắc người này không mạnh bằng Thế Thân Đế Quân. Thế Thân Đế Quân ít nhiều gì cũng đã gần bước vào nhất suy, còn người này cùng lắm chỉ ngang với hợp giới viên mãn thôi, bản thể yếu hơn Thế Thân. Sâu chuỗi lại những gì đã xảy ra, Lâm Phong trào phúng nói. Chẳng trách thọ suy của ngươi đến quá sớm, hóa ra không phải ngươi chủ động gọi ra suy kiếp mà là nhận di chứng của việc vay mượn thiên đạo chi lực không thể không độ kiếp. Nếu ta đoán không sai, ngươi đang áp chế thể suy không thể vận dụng thực lực suy kiếp. Đế quân không phản bác, hắn chậm chậm đứng dậy nói. Chỉ cần chiếm được thần đồng, ta sẽ không còn bị thiên đạo phản vệ. Lâm Phong cười nhạt. Dựa vào trạng thái này của ngươi cũng muốn đấu với ta, đế quân mặt không biểu tình nói. Ta biết ngươi có thế lực hùng hậu, cũng biết ngươi có một đầu ma thú khủng bố, nhưng ở nơi này, ngươi chỉ là một tên nửa bước tạo giới cảnh không hơn không kém, giải quyết ngươi, chỉ cần vận dụng tu vi hợp giới viên mãn là đủ rồi. Nghe vậy, Lâm Phong thử liên lạc với siêu khuyển thì đúng như lời đế quân nói không cách nào triệu hồi siêu khuyển ra được. Thậm chí ngay cả Tô Linh Nhi cư ngụ trong thức hải cũng đã bị phong bế. Nói cách khác, Lâm Phong chỉ có thể dựa vào chính mình đấu với đế quân. Nửa bước tạo giới cảnh đấu hợp giới viên mãn, Lâm Phong có cơ hội thắng sao? Nói thật, Lâm Phong không có nắm chắc bao nhiêu phần thắng. Dù sao đế quân cũng là một trong cửu đại tiên đế. Dù có bị suy yếu xuống hợp giới viên mãn thì chiến lực của hắn so với những hợp giới viên mãn bình thường vẫn phải nhỉnh hơn một hai. Nhưng chuyện đến nước này những thứ khác đều vô nghĩa rồi, chỉ có đánh đến cuối cùng mới biết ai là người giành được thắng lợi. Lâm Phong dìu Thanh Ngọc sang một bên bố trí trận pháp bảo vệ nàng khỏi ảnh hưởng của chiến đấu. Lúc này Thanh Ngọc đầu óc đã hoàn toàn mơ màng như một con rối không có ý thức, chỉ biết nghe theo Lâm Phong an bài ngồi tại một góc. Làm xong hết thảy, Lâm Phong nhìn thẳng vào đế quân nói. Hy vọng ngươi đừng làm những trò không cần thiết. Nếu không dù có phải tự bạo thần đồng ta cũng sẽ không để ngươi có được nó, đế quân thản nhiên nói. Ngươi yên tâm, nàng đối với ta vẫn còn tác dụng, ta sẽ không để nàng chết. Sau đó, không thấy đế quân vận dụng tu vi, chỉ thấy hắn bộc phát ra một loại khí thế bể nghệ thiên hạ, với địa thế ở trên cao nhìn xuống, đế quân giống như một vị quân vương đang nhìn hạ dân Lâm Phong, giọng nói mang theo ý tứ không thể kháng cự nói ra. Quỳ xuống, ai ngờ, Lâm Phong không hề bị khí thế đế quân áp chế, ánh mắt Lâm Phong hóa lăng lệ nói. Bớt thăm dò đi, ngay cả thiên đạo ta còn không để vào mắt, ngươi tính là cái thá gì? Dứt lời, Lâm Phong tế xuất đạo kiếm tùy ý chém ra một nhát, đế vương chi khí trong nháy mắt tán loạn. Bất quá, đế quân không cảm thấy ngoài ý muốn chút nào, hắn cách không duỗi ra ngón tay điểm một chỉ về Lâm Phong lạnh lùng nói ra. Chỉ điểm Giang Sơn, dưới một chỉ này, đế vương chi khí đang tán loạn lại ngưng tụ thành một bàn tay đang nắm với ngón trỏ hướng ra ngoài đâm tới Lâm Phong, uy lực sánh ngang hợp giới viên mãn nhất kích, có thể thấy đế quân cũng muốn đánh nhanh thắng nhanh, cách biệt hơn một đại cảnh giới, Lâm Phong biết ngạnh kháng là không được, muốn chống đỡ chỉ điểm Giang Sơn phải đoạn đi đế vương chi khí giảm bớt uy lực của nó, Lâm Phong dung nhập sinh tử chi lực vào đạo kiếm quát lên. Ta theo đuổi là tự do, sinh tử do ta không do trời, càng không phải do ngươi, phá cho ta. Đạo kiếm mang theo sinh tử chi lực uy lực không bằng chỉ điểm Giang Sơn, nhưng về mặt ý cảnh lại khắc chế đế vương chi khí. Từ xưa đến nay, đế vương không phải không thể bị lật đổ. Có những người, đế vương không quản được. Có thể nói, tự do chi đạo của Lâm Phong ở trên đế vương ý chí của đế quân một bậc. Đây cũng là một trong những lợi thế ít ỏi của Lâm Phong khi đối đầu với đế quân. Rầm rầm, song chiêu va chạm. Chỉ điểm Giang Sơn xuyên phá được kiếm mang, nhưng không có đế vương chi khí gia trì thì uy lực đã giảm bớt không ít, dựa vào nhục thân cứng cỏi cộng thêm khô một phùng xuân thì Lâm Phong chỉ bị đánh bay đập vào bức tường đại điện, chiến lực không hề bị ảnh hưởng, cũng không biết đại điện này làm bằng chất liệu gì mà không hề vỡ nát, Lâm Phong lắc người bước ra, hắn lấy tay lau đi vết máu nơi khóe miệng nói. Nửa bước tạo giới cảnh không làm gì được ngươi, vậy còn tạo giới cảnh thì sao? Ngay từ lúc đầu, thế giới mà Lâm Phong hướng đến ở tạo giới cảnh là hỗn độn thế giới, loại thế giới có đẳng cấp cao nhất. Nếu có người biết được suy nghĩ của Lâm Phong chắc chắn sẽ nói Lâm Phong điên rồi, bởi vì hỗn độn thế giới được coi là tiên thiên thế giới, mà sinh vật, như con người là sản phẩm hậu thiên, làm sao tạo ra được một thứ tiên thiên đâu, nghĩ thôi đã thấy vô lý rồi chứ đừng nói đi làm. Hơn nữa hỗn độn quá mức phù phiếm cùng huyền diệu, không hiểu hỗn độn làm sao xây dựng được hỗn độn thế giới, thậm chí có hiểu hỗn độn đi nữa thì từ hỗn độn đến hỗn độn thế giới còn có biết bao nhiêu bước trung gian. Sự thật đã chứng minh, dù là thần đế hay hồn đế giống như Lâm Phong có được hỗn độn bảo vật cũng không có được hỗn độn thế giới. Bất quá Lâm Phong lại là một trường hợp đặc biệt, ngoài những cảm ngộ về hỗn độn ra Lâm Phong còn biết về lý thuyết hình thành vũ trụ ở địa cầu. Nếu Lâm Phong suy diễn không sai, hắn có 3 phần 10 tỷ lệ thành công dùng hỗn độn chi tâm làm căn cơ của hỗn độn thế giới. Nói cách khác, sau trận chiến với Niệm Vũ Thu về hỗn độn chi tâm thì Lâm Phong đã có đủ mọi thứ để thử xây dựng hỗn độn thế giới. Nhưng Lâm Phong biết hỗn độn thế giới không đủ để san lấp khoảng cách giữa tạo giới cảnh với suy kiếp giả, cho nên hắn mới không đột phá vội vàng. Hắn muốn chờ xem loại thế giới nào phù hợp nhất khi chiến đấu với đế quân. Để thắng được đế quân, Lâm Phong tình nguyện bỏ qua cơ hội đắp lên hỗn độn thế giới. Giờ phút này, đế quân không còn thực lực của suy kiếp giả. Rốt cuộc cơ hội để Lâm Phong đưa ra quyết định đột phá bằng hỗn độn thế giới đã tới. Tại vị trí trái tim của Lâm Phong, hỗn độn chi tâm được hòa tan thành hỗn độn bản nguyên chạy đến sinh mệnh chi dương ở đan điền. Cả hai dung hợp thành một. Ngay tại khoảnh khắc hoàn toàn dung hợp, sinh mệnh chi dương hừng hực bốc cháy. Còn Lâm Phong, cả người thoạt nhìn giống hệt sinh mệnh chi dương được một đoàn lửa trong suốt tràn ngập khí tức sinh mệnh cùng hỗn độn bao phủ. Tu vi của hắn một đường dễ dàng đề thăng lên đến tạo giới cảnh viên mãn, không, là nửa bước hợp giới cảnh, nửa bước hợp giới cảnh đấu hợp giới cảnh viên mãn, tuy còn có khoảng cách nhưng ít nhất Lâm Phong sẽ không cần phải bị động phòng thủ như vừa rồi nữa. Phía bên kia, đế quân chứng kiến hết thảy vẫn không tỏ ra hoang mang lo sợ nói. Quả nhiên ngươi muốn tạo dựng hỗn độn thế giới, bất quá ngươi đã quá xem thường hỗn độn thế giới, thân thể phàm nhân không cách nào chống đỡ được tiên thiên thế giới. Tình trạng này của ngươi chẳng khác nào uống rượu độc giải khát a. Đế quân nói không sai, hỗn độn thế giới tăng phúc cho Lâm Phong một cách khủng khiếp leo thẳng lên nửa bước hợp giới, nhưng cái giá phải trả là thân thể Lâm Phong đang bị tàn phá bừa bãi, kinh mạch rạn nứt, thậm chí từng tế bào đều căng phồng đến cực hạn. Nếu không có sinh mệnh chi dương duy trì, có lẽ Lâm Phong đã phá toái thành từng mảnh nhỏ, nhưng sinh mệnh chi dương không có khả năng vô hạn cung cấp sinh mệnh lực cho Lâm Phong. Đợi sinh mệnh chi dương kiệt quệ cũng là lúc Lâm Phong bỏ mình, trừ phi Lâm Phong từ bỏ hỗn độn thế giới đang dần hình thành, mà sau khi từ bỏ Lâm Phong sẽ trở thành một phế nhân vì căn cơ vỡ vụn cả rồi. Chỉ là, Lâm Phong còn con đường nào khác sao? Có, đó là tốc chiến tốc thắng đánh bại đế quân rồi từ bỏ hỗn độn thế giới, dù sao ở đây không có người ngoài, có thành phế nhân cũng không nguy hiểm đến tính mạng, đợi tương lai tính tiếp. Lâm Phong không nói nhiều gọi ra hỗn độn thế giới. Trong nháy mắt đại điện đã bị hỗn độn bao phủ, khí thế trên người Lâm Phong cũng biến mạnh mẽ hơn bao giờ hết, bởi vì nơi đây đã trở thành thế giới của hắn. Ở đây, hắn chính là thiên, dưới thiên, tất cả đều là sâu kiến, quân vương cũng không ngoại lệ. Bất quá đế quân lại không bị áp chế chút nào, đế quân ánh mắt biến thành hờ hững vô tình nói. Rất bất ngờ phải không? Kỳ thực, đạo của ta không phải đế vương đạo, mà là thiên đạo. Dứt lời, trên người đế quân bộc phát ra một cổ khí tức giống hết thiên đạo, đẩy lùi hỗn độn sang một phía. Tòa đại điện này bỗng chốc được chia thành hai nửa phân biệt, mỗi một nửa có một thiên chiếm giữ. Trận chiến này, từ nhân đấu nhân, đã trở thành thiên đấu thiên, một thiên vô tình, một thiên hữu tình. Trận chiến này cũng đã định sẵn phải có người chết, hoặc Lâm Phong, hoặc đế quân, hoặc cả hai, bởi vì hai người không còn bất kỳ đường lui nào. Giờ phút này, tại thế giới bên ngoài, bầu trời cũng biến đổi, giữa hai màu trắng xanh bình thường đã nhiều thêm một rãnh trời huyết hồng chi sắc, cuồng phong gào thét, sấm sét rền vang, tình cảnh tựa như thương khung đang giận dữ vì bị người rạch ra một vết thương. Biến cố đột ngột diễn ra, toàn bộ sinh linh đều bị hấp dẫn nhìn lên trời cao, khi nhìn đến vết rách kia tất cả đều có một cảm giác hảo kiếp sắp đến, lo lắng không thôi. Chỉ có thương thần lão tổ là bình tĩnh nhất, ánh mắt thâm thúy lẩm bẩm. Chỉ cần một chút nữa, nhiệm vụ của ta sẽ hoàn thành. Trở lại diễn biến tại đại điện, Lâm Phong không quan tâm đế quân tu luyện là cái gì đạo, hắn chỉ biết thời gian của bản thân không nhiều liền tế xuất ra đạo kiếm lao lên tấn công trước. Qua từng bước tiến của Lâm Phong, hai thế giới va chạm kịch liệt, không gian tại nơi tiếp xúc không chịu nổi rạn nứt chi chít nhìn qua rợn cả người, Nếu đặt một hợp giới cảnh bình thường vào đó chỉ sợ sẽ bị mạt sát ngay lập tức, muốn sống chỉ có nước tránh không đi qua. Không gian bạo liệt, không phải chuyện đùa, nhưng Lâm Phong lại lợi dụng được những vết nứt không gian đó hợp thành một thanh hắc kiếm phủ bên ngoài đạo kiếm đâm tới đế quân. Không gian bạo liệt kiếm, sát, đạo kiếm mang theo không gian bạo liệt, uy lực một kiếm này đã vô hạn tiếp cận hợp giới viên mãn. Hơn nữa, bởi vì đặc tính không gian mà hợp giới viên mãn chưa chắc đã đỡ được, đối mặt với một kiếm khủng bố, đế quân vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng không cảm xúc. Hắn tu luyện là thiên đạo, là vô tình đạo, hắn đã sớm không còn thất tình lục dục của một người, so với thiên đạo hiện tại thì đế quân càng giống thiên đạo hơn. Đế quân giơ tay lên, thiên đạo chi lực tràn ra củng cố không gian, những vết nứt từ không gian bạo liệt cứ thế biến mất. Không có không gian bạo liệt trợ uy, đạo kiếm của Lâm Phong chỉ đơn giản là một thanh đạo kiếm của nửa bức hợp giới bị đế quân dùng hai ngón tay kẹp lại chặn trước mặt. Toái, hai ngón tay đế quân khẽ ngoặt, đạo kiếm của Lâm Phong bị bẻ gãy không khác gì một khúc cây bình thường. Khốn, đế quân lại mở miệng, ngôn xuất pháp tùy, không gian bốn phía cô đặc tạo thành một cái nhà tù vô hình bao vây Lâm Phong. Phát hiện không ổn, Lâm Phong không do dự nữa phóng xuất đệ thập trùng thiên trùng lập lên hỗn độn thế giới, song đồng hiện lên nhất nhật nhất nguyệt, tay phải nắm lấy sinh tử đoạn hồn kiếm chém vào không gian trước mặt xé rách không gian tù lung, thuận thế tiến lên, sinh tử đoạn hồn kiếm từ trên đỉnh đầu đế quân chém xuống. Đế quân phun ra một đoàn thiên đạo chi lực lên sinh tử đoạn hồn kiếm nói. Phật ngoại lai, trấn áp, từ trước đến giờ, sinh tử đoạn hồn kiếm chưa từng gặp phải ngăn trở, mỗi lần ra trận đều mang đến hiệu quả không nhỏ, nhưng lần này nó lại bị đế quân nhẹ nhàng trấn áp, sinh tử đoạn hồn kiếm trong tay Lâm Phong không cách nào chém xuống được nữa khi chỉ còn cách đỉnh đầu đế quân 3 cm, thiên phạt, đế quân đưa tay chỉ Lâm Phong, một luồng lôi phạt bắn ra từ đầu ngón tay đế quân. Tốc độ cực nhanh nhắm đến trái tim Lâm Phong. Với khoảng cách gần như vậy, Lâm Phong không cách nào tránh kịp ăn trọn một tia lôi phạt, nơi trái tim bị đục ra một lỗ thủng. Sinh mệnh lực vốn đã trôi qua nhanh do hỗn độn thế giới đè lên bây giờ càng hao hụt nhanh hơn vì bị thiên đạo ý chí tàn phá. Song trọng thương tổn khiến cả người Lâm Phong xuất hiện rạn nứt. Bất quá Lâm Phong giống như không cảm thấy đau đớn đấm ra một quyền. Ma thần quyền. Một quyền này, Lâm Phong đã dốc toàn bộ vốn liếng của nhục thân. Thậm chí để gia tăng thêm uy lực Lâm Phong còn truyền vào không ít sinh mệnh lực. Nếu nhìn thẳng vào đan điền Lâm Phong sẽ thấy được sinh mệnh chi dương bị rút đi 1/5 chỉ với một cú đấm. Uy lực, không thể đo lường. Ai ngờ, đế quân thản nhiên nói. Từ khi ngươi trảm vận mệnh chi tuyến đã định sẵn một trận chiến này ngươi thua, ngươi chối bỏ thiên địa thì thiên địa cũng sẽ chối bỏ ngươi. Thiên địa chi khốn, khóa nhục thân. Theo lời của đế quân, cả người Lâm Phong giống như bị vô số sợi xích khóa chặt, lực lượng nhục thân nháy mắt biến mất không còn, ma thần quyền cũng không cách nào thi triển ra. Nếu đây là một dạng không gian phong tỏa, Lâm Phong còn thoát được, nhưng nó không phải không gian phong tỏa mà là thiên địa áp chế. Chính Lâm Phong đã chối bỏ thiên địa bằng cách trảm đứt vận mệnh chi tuyến thì bây giờ đế quân đang nhân danh thiên đạo kêu gọi thiên địa áp chế Lâm Phong. Chung quy lại, nhục thân của Lâm Phong được sinh ra trong phiến thiên địa này thì cũng là một phần của thiên địa, bị áp chế là điều dễ hiểu. Đẳng cấp thế giới ngang bằng đế quân, nhưng lực lượng thế giới lại không đủ, tu vi kém một đại cảnh giới, đạo kiếm bị bẻ gãy, sinh tử đoạn hồn kiếm bị trấn áp, bây giờ đến cả nhục thân cũng không dùng được. Trận chiến này, kết quả quá rõ ràng rồi, ánh mắt đế quân kéo về một tia của con người, nói. Kết thúc, vĩnh biệt biểu ca, hồi sau. Lâm Phong còn cách nào để lật bàn hay không? Các bạn hãy thử đoán xem, dưới thiên, vạn vật đều là sâu kiến, đứng trước thiên nộ, những sự oán giận của tu sĩ hoàn toàn không đáng giá nhắc đến. Thiên nộ vừa ra, cuộc chiến giữa Minh tộc và Thái Sơ giới lập tức có dấu hiệu ngừng lại, không, là không muốn ngừng lại cũng không được. Vào giờ phút này, những ai tu vi dưới hợp giới cảnh chỉ biết đứng tại chỗ run rẩy, thậm chí không ít người còn bị thiên uy chèn ép đến hộc máu. Nếu không phải cổ giận dữ kia phần lớn tập trung ở nơi này chỉ sợ hơn một nửa sinh linh ở Thái Sơ giới sẽ phải chết oan. Tuy nhiên, vòng chiến giữa tham tướng với ngũ đại tiên đế là ngoại lệ, 6 người họ không hề ngừng chém giết một giây nào, bởi vì tham tướng đã điên rồi, hắn bị oán giận làm cho điên rồi, tham tướng cuồng loạn vừa đánh vừa hét lên. Lâm Phong, đi chết đi, Lâm Phong, ta giết ngươi, ha ha, Lâm Phong, ngươi quá yếu. Hỏa đế bị tham tướng đánh bay bực bội nói. Mẹ nó, có lầm hay không, Bản đế không phải gọi Lâm Phong a, còn nữa, Lâm Phong là tên khốn nào, mau ra đây tham chiến đi chứ. Đúng, đế quân tự xưng là Lâm Phong, chẳng lẽ tên quái dị này muốn tìm đế quân? Cũng không đúng, tên tiểu tử kia nói đế quân là Lâm Dịch Hành a, hắc đế cũng không dễ chịu chút nào nói. Bớt lãng nhảm đi, mặc kệ Lâm Phong là ai, giải quyết tên này trước tính sau. Hỏa đế ngoài miệng không mấy nghiêm túc nhưng lúc hành động lại rất quyết đoán, không chần chờ chút nào tiếp tục gia nhập vòng chiến. Sáu người một lần nữa kéo nhau đánh tới long trời lở đất, mặc dù trời đã long đất đã lở không kém bao nhiêu. Phía bên kia, thực tướng nghiền ngẫm nói. Tuy chúng ta tu luyện nhất mạch công pháp nhưng mỗi người lại đi ra một con đường khác nhau, đáng lẽ lão tham sẽ không bị oán khí ảnh hưởng mới đúng. Tình huống này có chút quỷ dị, ta đề nghị chúng ta mau chóng rút lui tránh biến cố xảy ra, cuồng tướng nói. Lâm Phong đã làm quá nhiều cho Minh tộc, bây giờ hắn gặp nạn cần sự trợ giúp của chúng ta thì ngươi lại muốn bỏ mặc hắn một mình đơn độc đấu với đế quân sao? Ta không làm được, ngươi muốn rút cứ rút, ta chọn ở lại đi tìm Lâm Phong. Nộ tướng tỏ vẻ đồng ý với cuồng tướng, còn kỵ tướng tựa hồ đang cân nhắc. Bỗng nhiên, tứ tướng đồng thời nhìn về phương xa, nơi có một cột sáng chói lòa đang bốc lên, kỵ tướng lẩm bẩm. Đây là ám minh giới lực lượng, nộ tướng chỉnh lại. Nói đúng hơn là lực lượng của thiên đạo ám minh giới, nếu ta đoán không sai, Lâm Phong 89/10 đang ở chỗ đó, cuồng tướng kích động nói. Đã vậy còn chần chờ gì nữa, chúng ta kéo theo đại quân tới hỗ trợ thôi. Không đợi tam tướng còn lại trả lời, một giọng nói đầy uy nghiêm đột ngột vang lên. Các ngươi đi không được. Từ trên bầu trời, một bóng người hiện ra, hắn đứng giữa thiên địa giận dữ vẫn vô cùng thản nhiên, thậm chí ngay cả một góc áo của hắn cũng không tung bay trong cuồng phong gào thét, giống như hắn không chịu thiên địa trói buộc, hoặc nói, hắn làm chủ được một phần của phiến thiên địa này, chỉ thế thôi đã đủ thấy được người đến vô cùng mạnh mẽ, mà sự thật cũng là như thế, người đến chính là thần đế, vị tiên đế mạnh nhất, đồng thời còn là chủ nhân của hỗn độn chi thân. Tứ tướng nhìn về thần đế đầy kiên kỵ, trước giờ bọn họ đã điều tra không ít thông tin về thần tướng nhưng gặp mặt trực tiếp mới biết thần đế kinh khủng cơ nào, cổ tự tin khi thực lực tăng tiến đã biến mất không còn, bọn họ không có nắm chắc một đấu một được với thần đế, tuy nhiên, bọn họ cũng không sợ, cùng tướng chiến ý dâng trào nói. Ta lên trước, các ngươi tranh thủ tìm sơ hở kết liễu hắn, nộ tướng sóng vai cùng tướng nói. Hai chúng ta cùng lên, hắn rất mạnh. Được, sau đó, một vòng chiến đấu mới diễn ra, tứ tướng đấu thần đế, trở lại với diễn biến ở đại điện 10 giây trước, vận dụng thiên đạo chi lực đem đến cho đế quân phụ tải rất lớn, khi đã nắm chắc chiến thắng trong tay đế quân liền triệt tiêu trạng thái thiên đạo phụ thể, chỉ để lại thiên địa chi khốn trói chặt Lâm Phong, hắn đến gần đưa tay lên làm ra động tác móc mắt Lâm Phong, khi bàn tay đế quân gần chạm tới, Lâm Phong bỗng nhiên động. Nói chính xác hơn là chỉ có cánh tay phải của Lâm Phong động đấm thẳng vào mặt đế quân, oanh, phốc, rầm, đế quân vốn đã suy yếu lại không lường trước được tình huống này dễ dàng bị Lâm Phong đấm bay đập vào bức tường đại điện, trên đường bay nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, thương càng thêm thương, nhất thời không còn sức để đứng lên, nhờ vậy, thiên địa chi khốn cũng mất đi tác dụng, Lâm Phong đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này, tranh thủ lúc đế quân suy yếu nhất. Lâm Phong chân đạp xuất địa thành thốn xuất hiện trước mặt đế quân, đôi mắt lăng lệ đến tột cùng, hai tay nắm lấy song kiếm quyết tuyệt trảm xuống, đổi lại một hợp giới cảnh khác bị suy yếu, khẳng định không tiếp được hai kiếm này. Nhưng đế quân không phải hợp giới cảnh bị suy yếu, hắn là suy kiếp giả đang trấn áp thể suy, đứng bên bờ vực sinh tử, đế quân nào còn quan tâm đến cái gì nữa, hoàn toàn buông ra trấn áp, tu vi nhảy vọt trở về nhất suy đỉnh phong, cưỡng ép nắm lấy hai thanh kiếm. Bất quá Lâm Phong đã đoán trước được điều này, hai kiếm vừa rồi chỉ là để đế quân thả ra trấn áp thể suy, bây giờ kế hoạch đã hoàn thành, Lâm Phong phóng xuất một thế giới trắng xóa hoàn toàn khác với đệ thập trùng thiên hay hỗn độn thế giới, đế quân khẽ cau mày tự nói. Đây là vực, đúng vậy, thế giới trắng xóa không hẳn là thế giới, nó là một loại vực, việc một tu sĩ vừa có thế giới vừa có vực không phải là chuyện không thể, bởi vì việc sáng tạo ra vực không liên quan đến tu vi, chỉ cần ngộ tính đủ thì ngay cả tu sĩ nhân giới cũng đắp lên được vực, còn muốn so sánh vực hay thế giới, cái nào mạnh hơn phải nhìn xem đẳng cấp của vực và thế giới ra sao. Câu hỏi đặt ra là, đệ thập trùng thiên là giới vực bản tiến cấp của vực, còn hỗn độn thế giới gần như đã là thế giới có đẳng cấp cao nhất rồi. Hai cái trên không áp chế được suy kiếp giả thì một loại vực đẳng cấp thấp hơn có tác dụng gì đâu. Có, thậm chí tác dụng không tưởng nữa là đằng khác. Vực vừa ra, đại điện chỉ còn lại một màu trắng xóa. Tu vi của đế quân và Lâm Phong chỉ cần phóng thích ra bên ngoài sẽ biến mất không còn. Trong phạm vi vực, cách duy nhất để đánh trúng mục tiêu là dùng nhục thân trực tiếp va chạm. Trên lý thuyết, cho dù đế quân có không luyện thể đi nữa thì khi dùng tu vi gia cố cho nhục thân cũng sẽ đạt đến phòng ngự của hợp giới viên mãn. So với sức mạnh nhục thân của Lâm Phong còn lớn hơn, đồng nghĩa Lâm Phong không có lợi thế gì cả. Nhưng đó chỉ là trong trường hợp bình thường. Còn hiện tại đế quân sắp gặp phải thể suy, mất đi tu vi trấn áp không thể nghi ngờ là một đòn tấn công trí mạng. Chỉ một chút sơ sẩy thôi hắn cũng sẽ chết dưới suy kiếp. Lâm Phong biết điều đó, cho nên hắn mới dùng loại vực này. Hắn gọi nó là vô vực, tên như ý nghĩa, vô vực, không có gì cả, ngoại trừ chính ngươi. Bất quá, vô vực là Lâm Trận thành vực sao? Không, Lâm Phong đã tạo ra vô vực từ lâu rồi, chỉ là chưa có cơ hội sử dụng. Vô vực lấy nền tảng từ Bạch Tử Giới, nhưng Lâm Phong không đi theo con đường vong vô nhân quả như Ma Độc Cô, chương 401, 403, mà lại dùng thế mạnh hư vô để đắp lên một hư vô chi vực với mục đích kiềm chế những người có tu vi mạnh hơn. Lâm Phong không giải thích nhiều lời tung ra quyền cước liên miên không dứt, còn đế quân, một vị tiên đế cao cao tại thượng thân hãm trong vô vực lại chỉ có thể bị động phòng ngự, hơn nữa bằng mắt thường có thể thấy rõ đế quân càng đánh càng bị thương. Những vết thương này có phần là do Lâm Phong gây ra, cũng có phần là do thể suy không áp chế nổi nữa gây ra. Bất kể thế nào, đế quân đều rất không tốt. Qua một lúc cận chiến, đế quân rốt cuộc không chịu nổi, toàn thân toát ra một cổ mục nát khí tức. Thể suy, đến rồi. Trong quá trình tu sĩ độ kiếp, nếu có người khác ở gần cũng sẽ bị ảnh hưởng. Cổ mục nát khí tức kia phát hiện có sinh mệnh chi lực ở gần liền tách ra một phần hướng đến Lâm Phong hữu thực. Sinh mệnh chi lực của Lâm Phong đồng dạng trôi qua nhanh chóng. Nhưng Lâm Phong không hề quan tâm đến điều đó. Hắn chỉ biết lực phòng ngự của đế quân đang suy yếu. Quyền đánh ra. Một quyền lại một quyền. Trên thân đế quân ngày càng nhiều lỗ thủng. Sinh mệnh chi dương của Lâm Phong cũng ngày càng thu nhỏ. Lâm Dịch Hành, kết thúc rồi. Ma thần quyền. Bất chấp tất cả, Lâm Phong toàn lực tung ra ma thần quyền. Lần đầu tiên trong suốt 10 vạn năm, ánh mắt đế quân lộ ra vẻ sợ hãi. Hắn dùng âm thanh giống hệt của Lâm Phong hét lớn. Thanh Ngọc, cứu ta. Tại vô vực, đáng lý ra không người nào có thể thuấn di. Nhưng không biết bằng một điều huyền diệu nào đó Thanh Ngọc lại có thể đột ngột xuất hiện trước mặt đế quân che chắn ma thần quyền buộc Lâm Phong phải vội vàng thu tay, phản vệ cực nặng, vô vực theo đó bị sụp đổ. Đế quân như vừa nắm được cọng rơm cứu mạng, hắn đưa tay nắm lấy gáy Thanh Ngọc nói. Đầu hàng đi, bằng không ta giết nàng, Lâm Phong nhìn chằm chằm đế quân nói. Thả nàng ra, ân oán giữa chúng ta coi như chấm dứt, đế quân lạnh nhạt nói. Ta đã cài nguyền rủa trên người nàng, trừ ta ra không ai phá được. Ngươi chỉ có hai lựa chọn, ngươi sống, nàng vĩnh viễn bị hành hạ, hoặc ngươi chết, ta trả tự do cho nàng. Giờ phút này, Lâm Phong hoàn toàn bất lực, hắn nhìn Thanh Ngọc đầy đau khổ, bởi vì hắn không dám chọn. Tình yêu Lâm Phong dành cho Thanh Ngọc lớn hơn hết thảy mọi thứ, hắn cam nguyện chết để bảo vệ nàng. Nhưng mọi chuyện không đơn giản như thế, đây chẳng khác nào bắt hắn phải chọn giữa Thanh Ngọc và những người khác. Lâm Phong không cách nào bỏ rơi Tuyết, Phượng, Vũ Ngưng để chọn Thanh Ngọc, ngược lại hắn cũng không cách nào bỏ rơi Thanh Ngọc cả. Nội tâm thống khổ, đau đớn hơn bị hỗn độn thế giới đè lên nhiều lắm, mà nội tâm thống khổ cũng khiến Lâm Phong dần mất kiểm soát hỗn độn thế giới, cả người hắn như muốn sụp đổ tan biến thành hư vô. Đột nhiên, Thanh Ngọc từ đầu đến cuối luôn hành động như một con rối vô hồn bỗng kéo xuống mạng che mặt để lộ ra một gương mặt không thể quen thuộc hơn trước mắt Lâm Phong. Ánh mắt nàng tràn đầy nhu tình, một giọt nước mắt của hạnh phúc xen lẫn bi thương không nỡ buông bỏ lăn dài trên má, nàng nhẹ giọng nỉ non. Anh đã ban ánh sáng cho em rồi, lần này, em sẽ làm ánh sáng cho anh. Đại thiên thế giới, tại một tế đàn cổ xưa, 12 lão giả tang thương nhắm mắt định thần ngồi quanh một chiếc bàn tròn, trên mặt bàn vẽ đầy phù văn phức tạp, chính giữa chiếc bàn có đặt một ngọn đèn đen tuyền không có tâm đèn, cũng chẳng có hỏa diễm bốc lên. Bầu không khí u ám không chịu nổi, bỗng, chiếc đèn kia bốc lên một ngọn hỏa diễm màu đen. Có hỏa diễm, nhưng không có ánh sáng, ngược lại nó càng làm cho tế đàn trở nên u ám hơn bao giờ hết.